mặc kệ hậu quả là gì. Lăng Phi Dương đeo kiếm lớn, tay ôm đầu, nhìn bầu trời, nói: hiện tại chúng ta đi đâu? Đối với việc có đi học viện Tử Vân hay không, hắn càng không thèm để ý. Hắn đã sớm tốt nghiệp, lần này là vì đi theo bọn Minh Nguyệt cho nên hắn mới tính quay lại nhập học. Không phải còn có một học viện khác sao? Chúng ta đi chỗ kia. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới học viện lúc trước bọn họ nhìn thấy, học viện Thiên Phong. Lão giả phụ trách đăng ký ở ngoài cửa đã để lại ấn tượng thật sâu. Đúng vậy, người ta tốt xấu cũng là cao thủ cấp thánh nha. Đúng rồi, học viện kia tên gì nhỉ? Mặc sĩ thần hai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thực coi như không có cao thủ cấp thánh, chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt nói muốn đi, hắn sẽ hoàn toàn không có ý kiến gì. Chẳng qua, hắn thật sự không nhớ ra tên học viện kia. Điều này không thể trách hắn, học viện kia bảng hiệu còn chưa treo lên đâu. Học viện Thiên Phong. Tiết Tử Hạo nói. Hắn ngược lại nhớ kỹ tên của học viện. Mấy người bước nhanh, rất nhanh sẽ nhìn thấy bóng dáng học viện Thiên Phong từ đằng xa. Nhưng mà cũng nhìn thấy một người mà bọn họ quen biết. Rất xa, một bóng người thướt tha đứng lặng bên hồ, lặng lặng nhìn kỹ học viện mới mở này. Gió thổi qua mặt hồ, làm tà áo của nàng bay phất phơ, nhìn có chút cảm giác cô đơn. Lương lão sư, sao người lại ở chỗ này? Đi tới gần, Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên kêu thành tiếng. Nữ tử thanh thú nhã nhặn này chính là lão sư của học viện Tử Vân, Lương Nhu Vân. Hả, không có gì, tùy tiện đứng một chút. Đúng rồi, các ngươi đang đến học viện Tử Vân báo danh sao? Ta dẫn các ngươi đi. Lương Nhu Vân phục hồi tinh thần, vuốt vuốt tóc mái trên trán che giấu nội tâm lung túng nói. Đã đi qua, nhưng sớm bị khai trừ rồi. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý lắm, nói. Cái gì? Lương Nhu Vân nhất thời không sao phản ứng lại được, kinh ngạc hỏi. Ta gặp phải Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh, sau đó đánh một trận. Gia Cát Minh Nguyệt nói một câu đơn giản. Không cần nàng nhiều lời, Lương Nhu Vân cũng có thể đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Lần trước ở học viện Bạch Vũ, hai người cũng đã như nước với lửa. Lần này gặp mặt ở học viện Tử Vân tiếp tục đánh nhau cũng không có gì lạ. Tính cách của Gia Cát Minh Nguyệt không phải là nhu nhược mặt cho người ta bắt nạt. Lương Nhu Vân đoán được. Sự kiện đánh nhau lần này khẳng định là do Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh khiêu khích trước. Vừa nghĩ tới mấy người Gia Cát Thanh Liên có khả năng sẽ nói những câu khó nghe nhục nhã Gia Cát Minh Nguyệt, Lương Nhu Vân thầm cảm thấy đau lòng. Thiếu nữ rực rỡ như vầng thái dương này, Lương Nhu Vân cũng rất có hảo cảm. Cho dù đánh nhau, vậy cũng không nhất định là lỗi của ngươi, dựa vào cái gì khai trừ ngươi. Ta lập tức đi tìm bọn họ nói lý. Lương Nhu Vân tức giận nói. Không cần, Lương lão sư cảm ơn người. Kỳ thực ta cũng không thật muốn tới học viện Tử Vân. Hơn nữa, sau này gặp Gia Cát Thanh Liên, gặp một lần đánh một lần, sớm muộn cũng sẽ bị khai trừ. Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng cười cơ u, v, quy, quy, o, nói rất thẳng thắn. Mối thù giữa nàng và Gia Cát Thanh Liên đã kết, nói gặp một lần đánh một lần đúng là không hề khoa trương. Lời vừa nãy của Lương Nhu Vân cũng khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm có hảo cảm với cô ấy, không muốn để cô ấy bị làm khó dễ. Như vậy, bây giờ các ngươi làm sao đây? Lương Nhu Vân hỏi một câu tiếp theo lại tự trách tự nói. Đều do ta. Nếu như ta đi cùng các ngươi có lẽ sẽ không xảy ra việc này. Không phải chúng ta lại đi báo danh đây sao? Học viện Thiên Phong. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười chỉ tòa học viện ngay cả bảng tên cũng chưa có bên kia. Học viện Thiên Phong. Lương Nhu Vân nhìn học viện kia một chút, lộ ra mấy phần kinh ngạc, mấy phần áy náy, dường như còn có mấy phần vui sướng kỳ quái. Không những bọn họ còn có ta cũng đến báo danh. Lăng Phi Dương nói theo. Lăng Phi Dương. Lương Nhu Vân nhìn Lăng Phi Dương, không quá xác định, nói. Lăng Phi Dương sao cũng ở đây? Sao vậy, Lương Lão Sư, không quen biết ta? Lăng Phi Dương cười trêu chọc. Lăng Phi Dương, ta nghe nói ngươi sẽ trở về Tử Vân mà. Lương Nhu Vân có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ta trở lại, chẳng qua đánh nhau ta cũng có phần, cho nên đành phải đi cùng tới đây rồi. Ai bảo ta là thủ hộ sư của Minh Nguyệt chứ, ai? Lăng Phi Dương làm bộ khổ não, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Ngươi lại là thủ hộ sư của Gia Cát Minh Nguyệt. Lương Nhu Vân sửng sốt, lần trước gặp Lăng Phi Dương ở học viện Bạch Vũ, thế nhưng nàng không nghĩ tới phương diện này. Hiện tại mới biết Lăng Phi Dương lại là thủ hộ sư của Gia Cát Minh Nguyệt, đương nhiên kinh ngạc. Gia thế của Lương Nhu Vân cũng không kém, gia tộc của nàng ở Kinh Thành cũng coi như có máu mặt. Cho nên nàng rất rõ ràng quan hệ đối lập giữa Lăng Gia và Gia Cát Gia. Bây giờ thấy Lăng Phi Dương trở thành thủ hộ sư của Gia Cát Minh Nguyệt quả thực rất bất ngờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta là thủ hộ sư của Minh Nguyệt. Đúng rồi, Lương Lão Sư, tên mập chọc trừ kiến kia. Vẫn không có tiền đồ như vậy. Chẳng tiến bộ chút nào. Lăng Phi Dương nhún vai, rất bất đắc dĩ nói. Hắn không thông qua viện trưởng thì đã trực tiếp triệt tiêu tư cách của chúng ta. Ta nghĩ chỗ viện trưởng hiện giờ, hắn còn đang buồn như đưa đám không biết giải quyết như thế nào đây. Ban đầu hắn còn nói muốn xử phạt lão sư đã chiêu sinh chúng ta nữa chứ. Đợi đến lúc hắn biết là Lương Lão Sư người, ta thật muốn xem hắn dám xử lý người như thế nào. Nói đến đoạn sau, Lăng Phi Dương có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Lương Nhu Vân chính là cháu gái ruột của viện trưởng học viện Tử Vân nha. Nhưng mà chuyện này, Trừ Kiến lại không biết. Lương Nhu Vân nghe Lăng Phi Dương nói cũng không nhịn được nở nụ cười. Nàng đã biết. Viện trưởng ôm kỳ vọng rất lớn với sự trở về của Lăng Phi Dương. Bởi vì thần long thi đấu sắp diễn ra rồi. Lăng Phi Dương là đại địa kiếm sĩ tham gia thi đấu, phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn rất nhiều. Lăng Phi Dương sớm tốt nghiệp, nhưng tuổi tác các thứ lại vẫn phù hợp tiêu chuẩn học tập tại học viện. Người khác cho dù cũng có thực lực nhưng nếu không phù hợp tiêu chuẩn thì cũng không thể nào đến học tại học viện được. Có thể tưởng tượng ra, lần này viện trưởng biết được chuyện tốt Trừ Kiến làm sẽ phát hỏa lớn đến mức nào. Lương Nhu Vân suy tư xong, phục hồi lại tinh thần, nói. Vậy nhanh đi báo danh đi, muộn nữa sẽ không tìm thấy người. Lương Nhu Vân nhìn cũng rất thoáng. Không miễn cưỡng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt trở về học viện Tử Vân với mình nữa. Vâng, Lương Lão Sư tạm biệt. Gia Cát Minh Nguyệt chào Lương Nhu Vân, lướt qua nàng, đi về phía học viện Thiên Phong. Dù không thể nhập học ở học viện Tử Vân, nhưng những người đi theo Gia Cát Minh Nguyệt vẫn biểu hiện hờ hứng như vậy, bước chân kiên định như vậy, việc nghĩa chẳng từ nan, không có nửa điểm chần chừ hay hối hận. Nhìn bóng lưng mấy người đã dần dần xa khuất, Lương Nhu Vân hơi xúc động, cũng có phần ước ao, giá như, lúc trước bản thân cũng dũng cảm như bọn họ, hiện tại mọi thứ sẽ thế nào đây? Một ý nghĩ lặng yên nhen nhóm lên từ tận đáy lòng, như hạt giống dưới cơn mưa phùn ấm áp, nảy mầm, rồi lớn lên. Vào lúc này tên chủ nhiệm đầu chọc Trừ Kiến toàn thân căng thẳng vội vã chạy về phía văn phòng của viện trưởng. Đã gây ra đại họa, hắn phải nghĩ biện pháp bù đắp mới được. Nhất định phải đổ hết sai lầm cho đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Phải nhấn mạnh rằng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không coi học viện ra gì. Mới ngày đầu tiên đến báo danh đã đánh nhau gây chuyện. U, V, Quy, Quy, Mơ chính là như vậy. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, viện trưởng học viện Tử Vân trưởng Tôn Trường Minh đang cùng ai đó nói chuyện. Trừ Kiến một đường đi tới trước cửa, hấp tấp gõ gõ cửa, sau khi nghe thấy trưởng Tôn Trường Minh nói đi vào mới dám mở cửa bước vào. Đi vào liền nhìn thấy trưởng tôn Trường Minh và một lão sư khác đang ngồi cùng một chỗ. Trưởng tôn Trường Minh thấy Trừ Kiến đi vào, sắc mặt bất thiện. Lúc Trừ Kiến nhìn rõ lão sư này là ai thì trong lòng cảm tê, hơn a y a thật nặng nề. Lão sư này không phải ai khác, chính là lão sư gàn bướng nhất học viện Lý Tiêu Lý lão sư. Thế giới của người này chỉ có trắng và đen, đen chính là đen, trắng chính là trắng. Thị phi phân biệt hết sức rõ ràng, thậm chí là tuyệt đối. Hắn sẽ không bao che ai, cũng sẽ không hãm hại ai. Nhìn sắc mặt viện trưởng đen sắp chảy ra nước, còn có sáng vẻ lạnh nhạt của Lý Tiêu, Trừ Kiến thầm kêu rên trong lòng, thảm rồi. Trừ Kiến rõ ràng, lời giải thích vừa nãy mình nghĩ ra, e là không dùng được. Tên khốn kiếp Lý Tiêu này, nhất định đã hớt lẻo chuyện kia với viện trưởng rồi. Trừ Kiến, hiện tại lá gan của ngươi càng ngày càng tiếp cận hình thể của ngươi rồi ha. Trưởng tôn Trường Minh là viện trưởng của học viện Tử Vân, bình thường đối xử với các học viên rất là hòa ái dễ gần, thế nhưng bộ mặt thật của hắn chính là áp miệng lên sẽ không thèm út út mở mở. Ta, viện trưởng, ta cũng không cố ý mà. Trừ Kiến toát mồ hôi lạnh trên trán, mạo a mạo a. Thực sự là oan uổng người ta mà, viện trưởng, lá gan của người ta kỳ thực rất nhỏ. Bằng không làm sao lại sợ đắc tội ra cát ra chứ? Làm sao có thể nói lá gan người ta càng ngày càng giống thân hình của người ta đây? Kỳ thực thân hình ta cũng không béo lắm đúng không, chỉ hơi mập chút xíu thôi mà. Thế nhưng những câu nói này, hắn không có can đảm nói ra. Không cố ý. Vậy thì là cố tình. Trưởng tôn Trường Minh nhíu mày lại, nổi giận đùng đùng mà quát hỏi. Không phải. Viện trưởng, làm sao ta biết Lăng Phi Dương cùng một nhóm với những người kia chứ, ta thật không biết mà. Ta thấy người ngoài gây sự với học viên của chúng ta, hành hung học viên học viện chúng ta, sao ta có thể bỏ mặc đây? Là ngài luôn giáo dục chúng ta phải bảo vệ học viên thật tốt mà. Trừ Kiến đầu đầy mồ hôi biện giải. Ta thật không biết từ khi nào ta cho ngươi quyền lợi tùy tiện hủy bỏ tư cách nhập học của học viên đâu. Trưởng tôn Trường Minh tức giận thật muốn nhào tới bóp cái cổ mỡ của Trừ Kiến. Nhưng thấy hắn ta cả người toàn mồ hôi, đành phải từ bỏ ý niệm này. Bóp ra một tay mồ hôi không nói, chỉ sợ bóp ra một tay toàn mỡ đi. Mở ngoặc tròn diễm eo. Đóng ngoặc tròn. Hiệu trưởng đại nhân, học viện Tử Vân chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiếu một cách Lăng Phi Dương chắc hẳn cũng không ảnh hưởng nhiều đâu mà. Trừ Kiến cười ngượng, giống như tự an ủi bản thân, nói. Ta xác thực cũng không cố ý. Ta thật không biết Lăng Phi Dương đi cùng với bọn họ. Nếu ta mà biết chắc chắn ta sẽ không làm như vậy đâu. Viện trưởng, bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, cho dù ngài đánh chết ta cũng không thể thay đổi được mà. Trừ Kiến có chút dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi mở ngoặc tròn diễm, câu này hay ghê, các nàng đều hiểu nghĩa đúng không? Đóng ngoặc tròn. Còn có nửa năm nữa thần long giải thi đấu sẽ khai chiến, nghe nói năm nay thực lực học viên dự thi của các học viện tinh anh các quốc gia khác đều mạnh hơn không ít so với năm vừa rồi. Lần này nếu như học viện Tử Vân chúng ta muốn đạt được thứ tự tốt, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Trưởng tôn Trường Minh thở dài, tâm tình rất phiền muộn. Trừ Kiến nói hắn cũng hiểu chuyện đã như vậy rồi. Hắn hiểu rất rõ tính cách Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương vốn là người kiêu ngạo, lại muốn mời về, đó là không thể. Thần Long Đại Tái là truyền thống hàng năm của các học viện tinh anh của các quốc gia phía Nam Đại Lục Thương Lan, do học viện tinh anh của các quốc gia phái học viên đứng đầu tới tham gia, thành tích thi đấu ảnh hưởng rất lớn đến danh vọng và danh dự của học viện, thậm chí đối với đa vị quốc gia cũng có ảnh hưởng nhất định, do đó bất kể là quốc gia hay là học viện cũng đều hết sức coi trọng. Học viện có học viên đạt được thành tích tốt trong Thần Long Đại Tái, sẽ nhận được ủng hộ rất lớn về tài chính và được ưu tiên phân phối tài nguyên tốt nhất. Viện trưởng, Lăng Phi Dương là một tên đại địa kiếm sĩ thực lực cao cường, điều này không sai, chẳng qua, học viện chúng ta còn có đại địa kiếm sĩ khác mà. Trừ Kiến có chút không rõ. Ở học viện Tử Vân, đại địa kiếm sĩ, xác thực còn có, tại sao viện trưởng lại coi trọng Lăng Phi Dương này như vậy chứ? Lăng Phi Dương ở học viện chúng ta chỉ dùng thời gian không tới nửa năm đã thăng cấp từ cao cấp kiếm sĩ thành đại địa kiếm sĩ. Sau đó hắn tốt nghiệp sớm. Ta hỏi ngươi, ở học viện Tử Vân còn có kiếm sĩ nào có tốc độ trưởng thành nhanh hơn hắn không? Trưởng Tôn Trường Minh chừng mắt nhìn Trừ Kiến. Trừ Kiến cũng thật là Trừ Kiến mở ngoặc tròn Trừ Heo Kiến ý Kiến đóng ngoặc tròn. Ướp heo thì làm sao bắt được điểm mấu chốt? A, Trừ Kiến lập tức sừng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút, thu được một kết luận nghịch thiên. Không có, thật không có kiếm sĩ nào trưởng thành nhanh hơn Lăng Phi Dương. Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Đúng rồi, có tin tức của Ninh Hạo không? Trưởng Tôn Trường Minh hỏi. Tên mập mạp chết bầm này, sau này lại trừng trị hắn. Trưởng Tôn Trường Minh âm thầm cắn răng. Vừa nhận được tin tức, trưởng Tôn thiếu gia đang trên đường trở về, hiện nay đã đến thành Hồng Lâm. Tên hói đầu Trừ Kiến vội vã đáp. Trưởng Tôn Ninh Hạo là cháu trai của trưởng Tôn Trường Minh, luôn luôn được khen là đệ nhất triệu hoán sư của học viện Tử Vân. Vậy thì tốt, ngươi đi xuống trước đi. Trưởng Tôn Trường Minh thiếu kiên nhẫn phất phất tay, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nếu như Lăng Phi Dương không rời đi, dựa vào sự phối hợp của hắn với trưởng Tôn Ninh Hạo, coi như lần này các học viện tinh anh của quốc gia khác có thực lực mạnh mẽ đến đâu, học viện Tử Vân muốn đạt được thứ tự tốt cũng không phải việc khó, thậm chí còn có hy vọng đoạt quán quân. Ai, nhưng đáng tiếc. Tên béo đáng chết này. Xem sau này mình làm sao trừng trị hắn. Lý Tiêu đợi Trừ Kiến bị đẩy ra ngoài, mới chậm rãi nói. Viện trưởng, có muốn ta đi tìm Lăng Phi Dương thử xem hay không? Không cần. Tính cách của Lăng Phi Dương, ngươi còn không biết sao? Trưởng Tôn Trường Minh nhẹ nhàng thở dài. Người kiêu ngạo như vậy, có khả năng trở về sao? Ta chỉ hy vọng hắn không thể trở thành học viên của chúng ta, thì cũng đừng trở thành học viên của học viện khác, ta không hy vọng hắn đối đầu với chúng ta. Nếu không, phiền phức lớn. Lý Tiêu nghe xong, liền trở nên trầm mặc. Hắn rõ ràng, mấy câu này của trưởng Tôn Trường Minh đều rất có lý. Lăng Phi Dương không thể trở về nữa. Vả lại, hy vọng Lăng Phi Dương không nên xuất chiến cho những học viện khác. Bằng không, đúng là chuyện vô cùng đau đầu. Mà đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đã đi đến cổng của Học viện Thiên Phong. Tìm người trực tiếp đi vào, đăng ký báo danh trung cấp và dưới trung cấp phí báo danh 5 kim tệ. Thấy mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, lão giả gầy gò kia hơi ngẩng đầu, lặp đi lặp lại mấy câu kia giống như học thuộc lòng vậy. Nhưng mà giờ đây không còn ai dám khinh thường hắn nữa rồi. Hai người bọn họ 5 kim tệ, ta miễn phí, hắn muốn xéo đi lúc nào thì xéo. Không đợi lão giả nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt liền ngắt lời hắn. Chỉ vào Tiết Tử Hạo và Mặt Sĩ Thần, sau đó vừa chỉ chính mình, cuối cùng lại chỉ Lăng Phi Dương. Lão giả ngẩn người, khó có thể tin, hỏi. Hai người bọn họ là trung cấp, ngươi là cao cấp, hắn cấp đại địa. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Lão đầu trừng to mắt, ngỡ ngàng nhìn bọn họ một chút. Sau đó nhảy ra, bảo bọn họ phơi bày thực lực một chút. Đợi xác định cấp bậc của bọn họ xong, lão đầu nhẹ giọng ho khan. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã xác định ngươi nói không sai, như vậy giao nộp 10 kim tệ, vào đi thôi. Ký túc xá ở bên kia cầm lấy cái này. Đây là huy triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Egypt phong chương của học viện chúng ta. Ta không cần biết các ngươi mặc quần áo gì, đầu phủ đầy hoa hay thậm chí là đi giày trái. Chỉ cần để cho người ta nhận ra các ngươi là học viên học viện Thiên Phong là được. đến ký túc xá thông báo đi. Cảm ơn lão sư. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy huy triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip phong chương xong quay về phía lão đầu gật đầu cảm tạ. U, V, Quy, Quy, mơ đều vào đi thôi. Lão đầu tỏ vẻ uy nghiêm. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi về phía ký túc xá. Lão đầu ngồi trước bàn, nhìn danh tự của mấy người vừa đăng ký. Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Mạc Sĩ Thần Tiết Tử Hạo. Ha ha ha ha, trong lúc không ai nhìn thấy, lão đầu lập tức cười híp mắt thành một đường chỉ. Không tệ không tệ, mấy người này thực lực không tệ nha. Đặc biệt còn có đại địa kiếm sĩ. Lăng Phi Dương. Đợi đã nào. Không phải đây chính là thiên tài kia của Lăng gia hay sao? Không phải hắn đã sớm tốt nghiệp học viện Tử Vân rồi sao? Thế nào lại đến học viện Thiên Phong bọn họ? Lão đầu nghĩ hồi lâu cũng không ra. Mặc kệ, không cần biết. Dù sao đến học ở học viện Thiên Phong chính là chuyện tốt. Chờ nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra là được rồi. Đã tiến vào cửa lớn của học viện Thiên Phong. Hiện tại muốn bị đuổi học cũng không có cửa đâu, cửa sổ càng không có. Ký túc xá của học viện Thiên Phong cũng mới tinh luôn, hai tòa lầu nhỏ song song, một tòa là ký túc xá của nữ sinh, tòa còn lại là ký túc xá của nam sinh. Gia Cát Minh Nguyệt tự mình đến ký túc xá nữ sinh thông báo. Lúc đến đó, chỉ thấy duy nhất một bác gái quản ký túc. Sắp xếp cho nàng ở một gian phòng trên lầu 2, ánh sáng vô cùng tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ký túc xá một chút, rất là thỏa mãn. Chỉ có hai chiếc giường ngủ, không gian sáng sủa, có một sân thượng nhỏ, mỗi người một bàn họp, tủ quần áo, còn có buồng vệ sinh sạch sẽ. Nàng cho rằng mỗi phòng ký túc xá đều giống nhau, nhưng bác gái quản ký túc lại bảo. Cô là cao cấp triệu hoán sư, cho nên được ở một phòng hai người. À! Gia Cát Minh Nguyệt xứng sờ, lập tức hiểu được. Như vậy trung cấp được ở bốn người một phòng. Đại địa ở riêng một phòng. Trung cấp trở xuống thì sao? Tám người. Một khi tấn cấp, lập tức đổi ký túc xá. Bác gái quản ký túc rất bình tĩnh nói. Đây là nội quy trường học. Cô trả nhiều tiền hơn nữa cũng không thể đổi phòng. Trước mắt cô còn chưa có bạn cùng phòng, đợi khi nào có người đến sẽ sắp xếp lại. Phòng ăn ở tòa lầu nhỏ hai tầng bên phải ký túc xá. Bác gái đưa chìa khóa phòng cho Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá phòng, rất là thỏa mãn. Nghĩ đến tối nay sẽ chuyển hành lý qua đây. Trong túc xá, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đệm chăn các loại thuần một màu trắng, rất sạch sẽ. Bởi vì không mang hành lý, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có gì để sắp xếp, triệu hồi vẹt mập ra, đi xuống lầu. Chủ nhân, đây là đâu? Phong cảnh cũng không tệ lắm, chỉ có điều không đủ hoa lệ. Vẹt mao ngồi xổm trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, chít chít hoa hoa soi mói. Mập vẹt thường xuyên được Gia Cát Minh Nguyệt gọi ra, là vì chính hắn yêu cầu. Hắn nói hắn sẽ không bị tiêu hao tuổi thọ của mình khi ở bên ngoài. Hơn nữa về sau Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện ra triệu hồi vẹt mập cũng không tiêu hao quá nhiều tinh thần lực của nàng, trái lại Gia Cát Minh Nguyệt còn cảm thấy đây là một loại tôi luyện, rèn giũa tinh thần lực của nàng. Cho nên cũng mặc cho vẹt mập chạy ra ngoài chơi. Đây là học viện mới của ta, gọi là học viện Thiên Phong. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ừ, chủ nhân ta đi điều tra hoàn cảnh chung quanh thoáng một cái. Mập vẹt nói xong, liền vỗ cánh bình bịch bay ra ngoài. Ngươi mà dám gây tai họa cho ta, ta sẽ nhổ sạch lông của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đứng đằng sau hung dữ nói. Cái mỏ này của vẹt mập. Nàng hiểu rõ nhất. Chủ nhân, người thật đáng ghét, sao cứ động một chút lại nói muốn cởi sạch người ta thế? Thanh âm hờn dỗi của vẹt mập dần dần nhỏ đi, đã bay xa rồi. Ra khỏi ký túc xá, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xa xa, hoàn cảnh chung quanh học viện cực kỳ ưu nhã. Cái hồ nước lớn đằng kia nàng đã biết tên, gọi là Tử Kính Hồ. Học viện không lớn, nhưng mà ít người, cho nên rất là ưu tính. Gia Cát Minh Nguyệt đi dọc theo bờ hồ tản bộ, làn gió thổi tới trong không khí có hương cỏ xanh thơm ngọt. Vẹt mập bình bịch trở về rồi, chán trường ngồi xuống đầu Gia Cát Minh Nguyệt, ủa rũ nói. Chủ nhân, đây là chỗ nào thế? Chẳng thấy mỹ nữ nào hết. Đừng nói mỹ nữ, ta đã bay cả buổi, cũng chỉ nhìn thấy có vài người. Đây là học viện mới mở, hiện tại còn ít người, bình thường thôi mà. Gia Cát Minh Nguyệt lơ đĩnh giải thích, nhìn bụi cỏ lau đung đưa bên hồ, tâm trạng Gia Cát Minh Nguyệt bất chi bất giác tốt lên. Ờ, vẹt mập vẫn còn có chút uể oải. Mà này, chủ nhân, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Giờ mới là giờ nào chứ? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời vẫn còn sớm mà. Vẫn chưa tới lúc ăn cơm chiều. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta thích ăn bánh ngọt lần trước Lăng thiếu gia mua ấy. Hai mắt nhỏ của vẹt mập chớp chớp, khóe miệng suýt chảy nước miếng. Bánh hạt dẻ. Gia Cát Minh Nguyệt chợt nhớ ra. Bánh hạt dẻ kia hương vị quả thật không tệ, chỉ là có rất đông người đến mua, cần phải xếp hàng. Chủ nhân, đi mua nha, gọi Cử Phong đi ra, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Vẹt mập hai mắt lấp lánh, đưa ra ý kiến. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ một chút, khẽ gật đầu, gọi Cử Phong ra. Chủ nhân. Cử Phong ngáp một cái, nhìn chung quanh một chút, không có tình huống gì lạ mà. Đi Cử Phong, đi mua đùi gà cho ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt không hề cảm thấy lời dụ Cử Phong đơn thuần là chuyện đáng xấu hổ gì. Nghe thấy đùi gà, hai con ngươi màu hổ phách của Cử Phong lập tức lóe ra lục quang mở ngoặt tròn ánh sáng xanh lục, liếm liếm khóe miệng. Được, chủ nhân, mau lên đây. Chỉ đường. Gia Cát Minh Nguyệt lưu loát xoay người cưới lên, sau đó liền chỉ huy Cử Phong chạy về phía nội thành. Hiện tại học viện còn chưa khai giảng, người đến học không nhiều lắm, giờ này thì càng ít. Cho nên nàng chạy suốt một đường cũng không có ai nhìn thấy. Cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt đi thẳng vào thành. Trên đường người nào nhìn thấy nàng cũng đều tấm tắc kêu kỳ lạ, không ngờ có người có thể dùng phong báo làm tọa kỵ, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Gia Cát Minh Nguyệt không hề chú ý những chuyện này, nàng đi mua cho Cử Phong 10 cái đùi gà trước, sau đó đến tiệm bánh ngọt. Sắp đến trạng vạng tối rồi, người ship hàng mua bánh ngọt cũng không nhiều lắm, chỉ có 3 người. Gia Cát Minh Nguyệt nghênh ngang cưới Cử Phong, ship cuối cùng. Đứng phía trước Gia Cát Minh Nguyệt là một thanh niên nọ, cảm thụ được hơi thở của Cử Phong, bắp chân run lẩy bẩy không thôi. Lại nghe thấy tiếng Cử Phong hớn hở nhai đùi gà, ngay cả đùi hắn cũng bắt đầu run lên theo. Sợ con báo phía sau lưng coi hắn là đùi gà mà nhai nuốt. Cuối cùng hắn cũng không nhìn được nữa, quay đầu dè dặt nói. Vị tiểu thư này, ta không vội lắm, cô đến phía trước ta đứng đi, ta không ngại đâu. Nói chuyện một mạch không hề lấy hơi. Vì cái gì nào, vì sợ đấy. Không cần, ta cũng không gấp, không việc gì đâu. Cũng sắp đến lượt chúng ta rồi. Gia Cát Minh Nguyệt thân thiện cười cười, lại đút một cái đùi gà cho Cử Phong. Ngươi đừng sợ, nếu như không có mệnh lệnh của ta, Cử Phong sẽ không tùy ý công kích người khác đâu. Ngươi đừng nhìn bề ngoài nó hung dữ, kỳ thật rất biết điều đó. Dứt lời, Gia Cát Minh Nguyệt còn vỗ vỗ đầu Cử Phong. Cử Phong hít mắt, nhai đùi gà, không để ý đến Gia Cát Minh Nguyệt. Người nọ nuốt nuốt nước miếng, nhìn răng nanh lóe sáng của Cử Phong yên lặng nghiêng đầu đi, nội tâm âm thầm rơi lệ. Huyên để đứng phía trước ơi, động tác mua bánh ngọt nhanh lên một chút đi, ta sắp nhìn không được nữa rồi. Hai người phía trước giống như nghe được tiếng lòng hắn, mua bánh rất nhanh, sau đó rời đi. Người nọ cũng cuống lên rồi, tiền thừa cũng không cần, chạy trối chết. Gia Cát Minh Nguyệt cưới Cử Phong đi lên phía trước. Lão bản cho ta 3 túi bánh hạt rẻ, 1 túi bánh đậu đỏ, 1 túi bánh đậu xanh, à, bánh hoa hồng cũng lấy 3 túi đi. Được, được. Lão bản trả lời cũng có chút lắp bắp rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người cưới ma sủng tới mua đồ, hơn nữa còn là ma sủng uy phong như vậy. Lão bản đóng gói rất nhanh, đưa bánh ngọt cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt trả tiền, cưới Cử Phong về nhà, đưa bánh cho Đoan Mộc Huyên, dặn dò Lam quản gia thu dọn hành lý của mấy người bọn họ, ngày mai đưa đến học viện Thiên Phong, sau đó mới rời đi. Trước khi đi, Đoan Mộc Huyên trơ mắt nhìn nàng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng không dễ chịu, tự hỏi không biết học viện Thiên Phong có thể phá lệ nhận Đoan Mộc Huyên vào học hay không. Đoan Mộc Huyên hơi nhỏ tuổi, hay là đi tìm lão đầu kia hỏi một chút vậy. Sắc trời dần dần tối đen, Gia Cát Minh Nguyệt cưới Cử Phong, mang theo bánh ngọt, vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng tùy tiện ném một phát lên trên đầu, vẹt mập vẹt chuẩn xác dùng mỏ đón được. Chủ nhân, cái này ăn ngon, lần sau chúng ta lại mua nha. Vẹt mập ăn xong thỏa mãn chập chép chép miệng. Ừ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có sức chống cự đối với mỹ thực, há miệng đáp ứng. Đi thôi Cử Phong, đi trở về. Cử Phong nuốt xuống một cái đùi gà cuối cùng, bốn chân đạp một cái, lao đi như tên rời cung. Vẹt mập thiếu chút nữa rớt khỏi đầu Gia Cát Minh Nguyệt, tức tối gào lên. Gia Cát Minh Nguyệt cứ thế mà đi. Trong một hẻm nhỏ, có hai thiếu niên đang thương lượng việc gì. Bỗng nhiên, một thiếu niên mặc hoa phục trong đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đầu ngõ một chút, là mình hoa mắt sao? Rõ ràng nhìn thấy có người cưới phong báo. Làm sao vậy? Thiếu niên còn lại nghi hoặc hỏi. Nếu như Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy thiếu niên này thì sẽ nhận ra ngay, đúng là Lạc Kinh Phong. Chính là người lúc trước đi cùng với Lăng Phi Dương đến Thành Thương Phong, là bạn tốt của Lăng Phi Dương, mà nói bạn xấu có lẽ chuẩn xác hơn một chút. À, không có việc gì, Kinh Phong, đi thôi. Thiếu niên mặt hoa phục thầm nghĩ chắc là mình hoa mắt. Có lẽ hắn bị lây nhiễm từ muội muội của chính mình rồi, gần đây muội muội suốt ngày kể lể mấy câu chuyện lãng mạn vớ vẩn, cho nên vừa rồi hắn mới sinh ra ảo giác, rõ ràng lại nhìn thấy có một thiếu nữ xinh đẹp như mộng huyễn cưới phong báo chạy qua. Nhất định là ảo giác, ai sẽ cưới ma sủng chứ? Làm gì có loại ma sủng nào lại vứt bỏ tôn nghiêm đi làm tỏa kỵ cho chủ nhân chứ? Trở về phải bảo muội muội hạn chế một chút mới được, cả ngày xem toàn những thứ sách truyện nhảm nhí thì cũng thôi, còn lại nhảy trước mặt mình, hại mình sinh ra ảo giác luôn. Hai người thương nghỉ xong chậm rãi rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt cưới Cử Phong chạy về học viện rất nhanh, gọi Cử Phong ăn no mỹ mãn về xong, nàng đi về phía ký túc xá, nhìn thấy ba người Lăng Phi Dương đang chờ dưới lầu. Vừa nhìn thấy nàng, ba người liền chạy ra đón. Minh Nguyệt, nàng đi đâu thế? Lăng Phi Dương hỏi. Đi mua chút bánh ngọt. Thuận tiện trở về nhà, bảo Lam quản gia ngày mai chuyển hành lý của chúng ta tới đây. Gia Cát Minh Nguyệt quơ quơ bánh ngọt trong tay, đưa cho mạc sĩ thần đang vui mừng hớn hở. Đúng rồi. Ta muốn tìm viện trưởng, xem có thể để cho hắn đặc biệt thu nhận Huyên Huyên hay không. Huyên Huyên rất có thiên phú, nàng ở nhà một mình, sẽ rất cô đơn. Gia Cát Minh Nguyệt nói ý nghĩ của mình ra. Cũng được, Huyên Huyên một mình ở nhà đúng là rất buồn. Lăng Phi Dương gật đầu. Ừ, chúng ta tìm viện trưởng thôi. Ngoài Gia Cát Minh Nguyệt ra thì Đoan Mộc Huyên thân thiết với Tiết Tử Hạo nhất. Hắn một lòng dạy dỗ Đoan Mộc Huyên. Đoan Mộc Huyên hiếu học lại nhu thuận, bất chi bất giác hắn đã coi Đoan Mộc Huyên như là muội muội của mình mà yêu thương rồi. Được đấy, viện trưởng Hệ Thủy à. Mạc sĩ thần cắn bánh ngọt, nhồm nhòm nói chuyện. Bọn họ còn không biết viện trưởng rốt cuộc là ai nữa. Viện trưởng ở tòa lầu đằng kia. Ờ, vẹt mập mở miệng, nói xong ở một tiếng no nê. Hắn liếc mắt nhìn mặt sĩ thần, nếu không phải ta ăn no rồi, ở đâu có phần của ngươi? Lúc trước hắn đã bay vòng quanh học viện này mấy lần, đương nhiên biết văn phòng của viện trưởng ở chỗ nào. Ăn cơm trước đi. Lăng Phi Dương nói. Cơm nước xong xuôi, chúng ta lại đi tìm viện trưởng nói chuyện. Nhà ăn của học viện là một tòa lầu nhỏ hai tầng, tầng thứ nhất là đồ ăn, tầng thứ hai thì bán một quà vặt. Lúc bọn hắn đến, đã có một số học sinh đang dùng cơm rồi. Đồ ăn rẻ mà hương vị cũng không tệ. Học viện này không biết do ai mở. Lăng Phi Dương vừa ăn vừa nói chuyện. Học phí rẻ, đồ ăn cũng rẻ, rõ ràng là nhằm vào tầng lớp bình dân mà mở cửa. Vốn Lăng Phi Dương xuất thân từ gia tộc lớn, chuyện ăn uống ngủ nghỉ hoàn toàn không cần để ý đến, chỉ có điều sau khi ở chung với đám người Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương cảm nhận sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, hoàn toàn không cảm thấy gò bó chút nào. Trong lòng hắn thực sự rất tò mò, rốt cuộc ai đã mở học viện này. Vừa lúc đó, cửa phòng ăn xuất hiện hai người, Lăng Phi Dương ngẩng đầu liền nhìn thấy. Một người là lão đầu phụ trách báo danh lúc trước, còn một người thì hắn nhận ra. Văn lão sư. Lăng Phi Dương hơi kinh ngạc. Từ ngoài cửa, Văn Dật và Nhạc Bác Văn cũng nhìn thấy mấy người Lăng Phi Dương, Văn Dật cười đi tới, Nhạc Bác Văn thì chạy đi mua cơm. Văn lão sư, sao người lại ở đây? Ta nghe nói người từ chức, ta cho rằng người. Lăng Phi Dương rất nghi hoặc. Hắn chỉ nghe đồn Văn Dật từ chức, cho rằng về sau thầy ấy sẽ trở về nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, không ngờ rằng thầy ấy lại tới đây làm lão sư. Văn gia cũng không tính là gia tộc lớn gì, phụ thân của Văn Dật là quan nhị phẩm của triều đình, danh dự khá tốt. Học viện này là do ta xây dựng. Văn Dật nói một câu khiến cho Lăng Phi Dương càng kinh ngạc hơn. Sau khi Văn Dật ngồi xuống, mỉm cười nhìn mọi người. Ta nhìn thấy tên các ngươi ở trên danh sách, ban đầu còn tưởng là trùng tên trùng họ, nhưng mà vừa nhìn thấy người đăng ký chính là Đại Địa Kiếm Sĩ, ta liền biết nhất định là ngươi. Vị này chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Văn Dật suy đoán. Chào viện trưởng. Gia Cát Minh Nguyệt và Mạc Sĩ Thần Tiết Tử Hảo đều lễ phép chào hỏi. Thật không ngờ người trẻ tuổi hơi gầy trước mặt lại chính là viện trưởng của học viện này. Ta thật không ngờ có thể thu nhận được các ngươi, kỳ thực ta rất cao hứng chào đón các ngươi đến học tập ở học viện Thiên Phong. Văn Dật cười lên. Học viện Thiên Phong vừa mới cất bước, có các ngươi ở đây, ta cũng yên tâm không ít. Văn Dật cũng không hỏi bọn họ tại sao lại tới học viện Thiên Phong, chỉ mỉm cười đàm luận với bọn họ kế hoạch sắp xếp lớp học. Hiện nay học viên cũng không nhiều. Ban đầu ta nghĩ chia làm 3 lớp, lớp sơ cấp, lớp trung cấp và lớp cao cấp, nhưng mà hiện giờ học sinh của học viện cũng chỉ có hơn 30 người, ta nghĩ vẫn nên tập hợp tất cả mọi người cùng nhau nghe giảng. Văn Dật mỉm cười. Ngày mai các ngươi đến phòng học báo tin đi. Thuận tiện nói, ta giảng bài rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc? Phương pháp nghiêm khắc như thế nào? Mọi người hơi ngạc nhiên. Bất kể nói thế nào, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đều có cảm giác không tệ đối với vị viện trưởng này. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc Gia Cát Minh Nguyệt hỏi xem Đoan Mộc Huyên có thể đặt cách trúng tuyển hay không, Văn Dật hơi suy tư sau đó nhân tiện nói. Cũng không phải là không thể, chỉ cần cô bé có thể tiếp tục kiên trì triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Exit Phong chương trình học của chúng ta, thì không thành vấn đề. Thế nhưng, một khi không kiên trì, chúng ta sẽ không cho cô bé cơ hội. Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ gật đầu thật mạnh. Nhất định cảm ơn viện trưởng. Ngày thứ hai, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đến phòng học đưa tin, phát hiện quả thực chỉ có hơn 30 người, hơn nữa thực lực của mọi người còn chênh lệch không đồng đều. Lão sư còn chưa tới, trong phòng học hò hét loạn lên, nhóm học viên mới đều đang nhiệt liệt thảo luận. Nhưng nhìn quần áo của bọn họ cũng không hào hoa phú quý, hẳn đều là bình dân. Mọi người trong phòng thấy nhóm Gia Cát Minh Nguyệt đi vào đều ngẩn người. Một nhóm bốn người của Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực rất là nổi bật. Gia Cát Minh Nguyệt xinh đẹp rạng ngời, lúc bình thường nàng không hay cười, khiến cho người ta cảm thấy nàng có vẻ lãnh diễm tựa như thần thánh không thể xâm phạm. Lăng Phi Dương Tuấn Mỹ thì càng không cần phải nói, hơn nữa hắn tình cờ nở nụ cười mê hoặc, hầu như có thể quyến rũ trái tim của hết thảy nữ sinh. Tiết Tử Hạo thuộc về loại hình anh tuấn như ánh mặt trời, da rẻ hơi ngăm đen, vừa nhìn cũng làm cho người ta rất muốn thân cận. Mà Mạc Sĩ Thần hơi mập một chút, thế nhưng khuôn mặt cũng không tệ. Bốn người này cùng đi tới tạo thành hiệu quả không hề tầm thường. Sau khi bốn người bọn họ an vị trong góc phải phòng họp, liền cùng nhau nhỏ giọng thảo luận chuyện gì đó. Không ít người dùng khóe mắt liếc trộm bọn họ, có mấy người muốn bắt chuyện thế nhưng luôn cảm thấy bốn người bọn họ liền thành một khối, khiến cho người ta có cảm giác không thể chen vào. Không lâu sau, Văn Giật và Nhạc Bác Văn xuất hiện, sau lưng bọn họ còn có một nam tử với khuôn mặt non nớt. Hắn nở nụ cười, liền lộ ra hàm răng trắng bóng chỉ có bốn chiếc. Các vị bạn học, chào mọi người. Hoan nghênh đến học tập tại Học viện Thiên Phong. Ta là viện trưởng Văn Dật, vị này chính là lão sư kiếm sĩ Nhạc Bác Văn, vị này chính là lão sư cung tiến thủ Tiết Trường Ca. Văn Dật đứng trên bục giảng, đầu tiên là hoan nghênh chư vị học sinh. Mọi người cũng đã xem qua giáo uy rồi đúng không, tôn chỉ của chúng ta là mọi người cần được biết rõ bất kỳ điều gì. Ta muốn nói thêm là Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo người làm Exit Phong chương trình học của chúng ta gian khổ đến mức các ngươi không tưởng tượng nổi, nếu như không kiên trì được thì bây giờ có thể lui ra. Mục tiêu của chúng ta là bồi dưỡng ra học viên tinh anh nhất, có một ngày chúng ta nhất định sẽ nhất minh kinh nhân mở ngoặc tròn một, nhất định có thể khiến cho các ngươi trở thành niềm kiêu hãnh của học viện, cũng sẽ khiến cho học viện trở thành niềm kiêu hãnh của các ngươi. Văn Dật nói vậy càng khơi gợi thêm ý chí chiến đấu của mọi người. Văn Dật thấy các học viên bên dưới đều hưng phấn sục sôi, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui mừng chính là các học viên đều được thỏa thuê mãn nguyện, lo lắng chính là không biết có bao nhiêu học viên có thể tiếp tục kiên trì. Phân phát một chút sách vở xong, Văn Dật phất tay bảo mọi người sáng mai đi ra võ trường, ngày mai sẽ bắt đầu giảng bài chính thức. Gia Cát Minh Nguyệt quay về nhà đón Đoan Mộc Huyên. Ban đầu định để quản gia mang hành lý tới, kết quả bốn người bọn họ đều xin nghỉ, về nhà tự thu thập hành lý. Trong nhà được quét tước sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Về đến nhà phát hiện Lam quản gia đã dặn người thu dọn hành lý xong xuôi hết rồi. Tìm thấy Đoan Mộc Huyên, nói cho Đoan Mộc Huyên biết em ấy cũng có thể đến Học viện Thiên Phong để học tập. Đoan Mộc Huyên quả thực không thể tin vào tai của mình. Trong suy nghĩ của cô bé, mình chỉ là một cô nhi, có lẽ cả đời cũng không thể tiến vào học viện, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại mang đến cho mình một tin tức tốt như vậy. Có thật không? Tỷ tỷ, em thật sự có thể vào học viện sao? Đoan Mộc Huyên cảm thấy mắt mình rất chua xót, mình thật sự có thể đi học viện học tập sao? Đương nhiên có thể. Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng sờ sờ đầu Đoan Mộc Huyên, tuy rằng sau khi cô bé đi theo Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt luôn cố gắng bồi bổ cho cô bé, thế nhưng vẫn rất gầy yếu. Đứa nhỏ 10 tuổi, thoạt nhìn không khác gì 7-8 tuổi. U, V, Quy, Quy, Mơ còn phải tiếp tục bồi bổ mới được, Gia Cát Minh Nguyệt ngầm hạ quyết định. Đương nhiên là thật. Tiết Tử Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay của Đoan Mộc Huyên cũng có chút đau lòng, đứa bé này luôn rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện khiến cho người ta đau lòng. Đoan Mộc Huyên rốt cuộc xác định chính mình không phải nằm mơ, cao hứng nhảy lên. Nhưng mà triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Exit Phong chương trình học của học viện rất gian khổ, nếu như em không thể kiên trì được thì sẽ không có cơ hội nữa. Gia Cát Minh Nguyệt nói, em nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Đoan Mộc Huyên nắm chặt quả đấm nhỏ, rất chỉnh trọng nói. Cứ như vậy, hai chiếc xe ngựa mang theo bọn họ và hành lý đến học viện Thiên Phong. Đoan Mộc Huyên bị sắp xếp phòng 8 người, bác gái quản ký túc mặt không có cảm xúc nói đây là quy định. Thế nhưng trước khi đi lại bỏ lại một câu, Đoan Mộc Huyên có thể tạm thời ở cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Bởi vì phòng trống còn nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng lưng bác gái quản ký túc đang dần đi xa, trong lòng cười thầm, kỳ thực bác gái này tâm địa vẫn rất hiền lành. Đoan Mộc Huyên đúng là rất vui vẻ vì được ở cùng Gia Cát Minh Nguyệt, cô bé bận tíu tít bày biện gian phòng. Tuy Văn Giật đã nói trước rằng triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Exit Phong chương trình học của học viện Thiên Phong sẽ rất khổ cực, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt không ngờ lại gian khổ đến mức này. Văn Giật là một triệu hoán sư, do đó hắn đảm nhiệm toàn bộ triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Exit Phong chương trình học của các triệu hoán sư. Trên võ trường được bố trí rất nhiều chướng ngại vật, thậm chí còn có vũng bùn. Gia Cát Minh Nguyệt cứ tưởng những thứ này được thiết kế để giúp kiếm sĩ rèn luyện. Thế nhưng rất nhanh, nàng biết mình sai rồi. Văn Giật yêu cầu tất cả triệu hoán sư, vừa vượt chướng ngại vật vừa đọc chú ngữ, khi chịu ảnh hưởng từ bên ngoài cũng phải đọc lên chú ngữ thật nhanh. Lão sư, không phải chúng ta có thủ hộ sư sao? Chúng ta cần như vậy sao? Trong đó có nam sinh không hiểu lên tiếng hỏi. Dưới điều kiện tương đương, thủ hộ sư đối đầu có thực lực ngang nhau. Trong khi đó, nếu như triệu hoán sư bị quấy rầy, tâm tình không ổn định thì sẽ không thể triệu hoán ma sủng đúng lúc, mà đối phương lại có thể bỏ qua những thứ xung quanh, nhanh chóng đọc chú ngữ triệu hoán ma sủng, như vậy cuộc chiến đấu này còn hồi hộp nữa sao? Văn Giật sắc mặt trầm xuống. Triệu hoán sư cố nhiên cần nhóm thủ hộ sư bảo vệ, ta cũng không nói nhóm thủ hộ sư không làm đúng chức trách. Mà là, nếu như có chuyện ngoài ý muốn, bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng không thể dự đoán trước được. Tự tin mù quáng hoặc là một mực ỷ lại, chỉ có thể khiến cho chính mình cùng đồng bạn rơi vào trong nguy hiểm. Đây là ta lần đầu tiên ta trả lời nghi vấn của các ngươi, cũng là lần cuối cùng. Sau này nếu như các ngươi không thể dựa theo yêu cầu của ta mà rèn luyện, như vậy xin mời rời khỏi học viện Thiên Phong. Nói đến phần sau, giọng điệu của Văn Giật trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Các học viên lập tức im mặt, tuy Văn Giật nói rất nghiêm túc, thế nhưng không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý. Từ khi đó, các học viên bắt đầu quá trình huấn luyện nước sôi lửa bỏng. Không chỉ nhóm triệu hoán sư, mà cả kiếm sĩ và cung tiễn thủ cũng đều bị thao luyện đến chết đi sống lại. Ban đầu Văn Giật còn lo lắng cường độ huấn luyện như vậy sẽ bị rất nhiều người phản đối, thế nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, 33 học viên, không kẻ nào lui bước, bao gồm Đoan Mộc Huyên ít tuổi nhất. Nguyên nhân không có ai từ bỏ, kỳ thực hầu hết là vì Đoan Mộc Huyên. Đoan Mộc Huyên chỉ là một cô bé nhỏ tuổi như vậy mà còn tiếp tục kiên trì được. Những học viên khác có ai không biết xấu hổ mà bỏ dở nửa chừng, để cho mình ngay cả một cô nhóc cũng không bằng. Trạng vạng, vừa kết thúc một ngày học tập gian khổ, các học viên đều ở sân trường nghỉ ngơi tản bộ. Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế băng bên hồ gần cổng trường thảo luận nội dung học tập ngày hôm nay. Toàn thân ta đều đau như tử rồi. Mặt sĩ thần lắc lắc cái bụng thịt, vẻ mặt đưa đám. Mấy ngày nay huấn luyện điên cuồng như vậy làm cho hắn khổ không thể tả. Hắn thích ăn, lại không thích vận động, nếu không cũng sẽ không mập. Có hiệu quả giảm béo, cũng không tệ. Tiết Tử Hạo châm chọc mặt sĩ thần một chút. Ăn ít, rèn luyện nhiều, ngươi sẽ có được vóc dáng lồi lõm hấp dẫn, cho nên đồ ăn vặt ngươi giấu giếm đều cho ta đi. Phì Anh Vũ châm chọc, bay đến ngồi xổm trên đầu Mặc Sĩ Thần. Cái gì gọi là vóc dáng lồi lõm hấp dẫn? Mặc Sĩ Thần xù lông, giơ tay ra định túm lấy vẹt mập. Vẹt mập hung hăng cười to lên, vỗ cánh nặng nề bay lên, không cho Mặc Sĩ Thần bắt được. Đoan Mộc Huyên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, Tiết Tử Hạo giảng giải cho cô bé những tri thức có phần phức tạp trên lớp. Lăng Phi Dương ngậm một cọng cỏ lau, hai tay ôm đầu dựa vào ghế, nhìn trời chiều nơi xa. Hoàng hôn nhuộm mặt hồ thành một màu đỏ rực, nhìn mỹ lệ đến cực hạn. Gia Cát Minh Nguyệt bị huấn luyện hà khắc suốt một ngày, dầu dĩ gần chết, cũng đang ngồi nghỉ ngơi. Vừa lúc đó, ngoài cổng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nói không hài hòa quấy rối bọn họ nghỉ ngơi. Gọi lão già khốn nạn Nhạc Bác Văn kia ra đây, bằng không ta đập tan cái học viện này ra. Cổng học viện, một tên thiếu niên khoảng chừng 18, 19 tuổi, mặt mũi kiêu ngạo, một cái chân cao cao đạp lên thềm đá ngoài cổng, lớn tiếng kêu gào, nhìn toàn thân ăn mặc hào hoa phú quý của hắn, phỏng chừng cũng là con cháu nhà quan lại, nhưng lời nói lại chẳng khác gì lưu manh. Phía sau hắn còn có một đám thiếu niên ăn mặc không giống nhau đi theo. Bọn họ đều đứng đằng sau thiếu niên, điển hình hình tượng chó săn. Nghe hắn kêu, các học viên đều bừng bừng phẫn nộ, nhưng hầu hết đều giận mà không dám nói gì, bọn họ chỉ là hài tử nhà bình dân, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dám phát sinh xung đột với loại công tử bột nhà thế gia này. Các ngươi ở chỗ này bảo vệ, ta đi thông báo cho hiệu trưởng. Hộ vệ do học viện mời tới thấy tình thế không ổn, ba chân bốn cẳng chạy vào trong học viện, có điều rốt cuộc là đi thông báo hiệu trưởng hay là chạy đi chỗ khác, thì không có ai biết. Này, có nghe hay không, mấy người các ngươi, nhanh đem lão già khốn nạn Nhạc Bác Văn kia đi ra đây, nếu không một lúc nữa ngay cả các ngươi ta cũng đánh. Người kia thấy không ai dám theo tiếng, càng thêm đắc ý, đá mạnh một cước lên cổng chính, chỉ vào mấy tên học viên quát. Mấy tên công tử bột theo đằng sau cũng hăm hở sắn ốm tay áo lên, dáng vẻ nóng lòng hưng phấn muốn đánh người. Rất không may, trong những người hắn nhằm vào còn có đám người Gia Cát Minh Nguyệt, ai bảo bọn họ ngồi gần cổng trường như vậy đây. Nghe thấy vậy, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn sang. Người kia giờ mới nhìn rõ dung mạo của Gia Cát Minh Nguyệt, mắt sáng lên, không tự chủ được nuốt nước miếng. Dung nhan tuyệt sắc như vậy, phóng tầm mắt khắp toàn bộ kinh thành e rằng cũng không hay nhìn thấy, tâm tư người này bắt đầu ngứa ngáy như bị mèo cào. Hắn cứ nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp thì sẽ lao tới muốn đùa giỡn một phen. Trong kinh thành, ai ai cũng biết cách làm người của hắn. Cái kia tiểu muội muội, đi gọi lão già khốn nạn Nhạc Bác Văn kia ra đây, nếu không ca ca tức lên thì sẽ đánh người nha. Tiểu mỹ nhân hiểu điệu như muội, vạn nhất ta không cẩn thận đánh vào chỗ không nên đánh thì cũng đừng trách ca ca nha. Ánh mắt người nọ dâm tà bừa bãi, quét ra Cát Minh Nguyệt từ đầu đến chân, không nhịn được trêu chọc, sau đó càn rỡ cười to lên, đám công tử phía sau cũng cười lên theo. Lăng Phi Dương quay lưng về phía bọn họ tự nhiên không nhìn thấy Lăng Phi Dương cũng ở đó. Cho nên, gây sai lầm lớn nha, sai lầm nha. Muốn chết. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh mặt xuống. Lăng Phi Dương nghe hai người đối thoại, không quay đầu lại, chỉ khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu này, là đồng tình. Đồng tình tên gia hỏa dám đùa giỡn Gia Cát Minh Nguyệt kia. Người này thực sự là bi kịch nha, lại dám đùa giỡn Gia Cát Minh Nguyệt, chán sống sao? Nhưng mà, sao lại có cảm giác giọng nói của người này hơi quen nhỉ? Gia Cát Minh Nguyệt, không cần để ý đến hắn, nhà của người này ở trong kinh thành rất có thế lực. Một học viên nữ lặng lẽ kéo Gia Cát Minh Nguyệt một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Học viên nữ này cũng đã gặp qua cái tên gọi là Viên Thế Hào kia. Danh tiếng của hắn ở kinh thành khá là tồi tệ. thường xuyên đùa giỡn nữ tử đàng hoàng, thế nhưng bởi vì hắn là đệ đệ của Viên Văn Nhi, sủng phi của đương kim hoàng thượng, do đó nếu không gặp phải chuyện lớn thì sẽ không có ai dám quản hắn. Cảm ơn. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười với nữ hài kia tỏ vẻ cảm kích. Ôi chao, còn rất hung nha, ta thích tiểu mỹ nữ, nàng có phải nên tự giới thiệu một chút không? Viên Thế Hào mặt cười dâm đãng, chậm rãi đi về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái học viện Thiên Phong rách nát này lại có học viên nữ xinh đẹp như vậy. Trước khi tìm phiền phức cho Nhạc Bác Văn chấm mút chút tiện nghi của mỹ nữ này cũng không tệ. Đám công tử bột phía sau cũng cười hì hì theo, đứng xem trò vui. Đúng nha. Gia Cát Minh Nguyệt cười sán lạn. Viên Thế Hảo nhìn mà tâm hồn bay phơi phới. Mặc sĩ thần và Tiết Tử Hảo ở một bên cười trộm, mỗi lần nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cười sán lạn như thế, tức là có người sắp xui xẻo rồi. Lăng Phi Dương vẫn không xoay người, là vì lúc này hắn đã nhớ ra tên kia là ai. Là Viên Thế Hảo nha, điển hình công tử bột, háo sắc, thích cờ bạc, sống phóng túng, chỉ chưa đi chơi gái mà thôi. Bởi vì hắn là đệ đệ của sủng phi Viên Văn Nhi, đệ đệ của sủng phi cả ngày đi chơi gái, nói ra cũng không dễ nghe, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của sủng phi. Do đó, cho dù hắn rất muốn đi chơi gái, người trong nhà vẫn luôn không cho phép. Điều này làm cho kẻ háo sắc như hắn càng khó chịu hơn. Cho nên hàng ngày hắn trêu đùa phụ nữ đàng hoàng ở ngay trên đường lớn cũng không phải chuyện gì lạ. Lăng Phi Dương nhớ ra thân phận của Viên Thế Hào, trái lại không vội. Hắn cũng chuẩn bị xem trò vui. Như vậy xin hỏi phương danh của vị tiểu thư xinh đẹp này. Viên Thế Hào lộ ra nụ cười tự cho là rất tiêu sái, hỏi. Ta tên Di Nương. Gia Cát Minh Nguyệt cười. Mở ngoặc tròn, Di Nương ở đây là gì? Em gái của mẹ nha, đóng ngoặc tròn. Di Nương. Viên Thế Hào sững sờ theo bản năng gọi ra, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Ờ, ngoan. Gia Cát Minh Nguyệt cười đồng ý. Ngô ngốc, ngô ngốc, đại ngô ngốc. Vẹt mập bay vòng quanh trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt càn rỡ cười hô hô. Sắc mặt Viên Thế Hào lập tức biến thành màu xám đen. Con nhóc con này lại dám chiếm tiện nghi của chính mình, còn có con chim béo này lại dám cười nhạo mình. Bắn rớt xuống cho ta, nướng. Viên Thế Hào nổi giận đùng đùng phất tay, ra hiệu bọn tiểu đệ phía sau dương cung bắn tên, bắn rơi vẹt mập xuống dưới. Ra lệnh xong, hắn liền thò tay định túm lấy cổ tay của Gia Cát Minh Nguyệt, dám chiếm tiện nghi của mình, nhất định mình sẽ hung hăng chiếm lại. Thế nhưng, lần này bắt hụt. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn vung tay tát thẳng mặt hắn. Mặt Viên Thế Hào lập tức sưng lên, ôm mặt kêu thảm thiết không ngừng. Bị đánh rồi, hắn lại bị nữ nhân đánh. Còn đứng ngây ra đó làm gì, lên cho ta. Viên Thế Hào gào rú ầm ĩ, ôm mặt cấp tốc lui về phía sau. Lũ chó săn lập tức ùa lên. Mặc sĩ thần không chần chừ một chút nào, móc ra bình dược tăng lực lượng uống luôn. Được Gia Cát Minh Nguyệt hôn đúc, mạc sĩ thần đã nuôi thành thói quen tốt uống dược trước khi đánh nhau. Thập toàn đại bổ hoàn. Vào bụng, mạc sĩ thần lần nữa như được kim cương phổ thể, tinh thần hăng hái nhào tới, một cái tát đánh văng tên công tử đang cười tươi nhất gục xuống đất. Trải qua khoảng thời gian ma dược huấn luyện gần đây, năng lực cận chiến của mạc sĩ thần cũng tăng lên rất lớn, vừa đánh đập tàn nhẫn, vừa không quên phân tâm ghi nhớ chú ngữ triệu hoán. Những học viên khác chỉ ngẩn người trong chốc lát, nhìn nhau vài lần, không hẹn mà cùng nhào tới. Gia Cát Minh Nguyệt trái lại là nhàn rỗi nhất, nàng sững sờ nhìn tình cảnh này có phần chưa kịp hoàn hồn. Những học viên này đều là xuất thân bình dân, nếu như có thể bọn họ cũng không muốn đối địch với quý tộc. Nhưng mà, ngày hôm nay vì nàng đều dũng cảm đứng ra. Những tên công tử bột này thực lực vốn không mạnh, nói đến thực chiến càng không sánh được với những học viên trẻ tuổi mỗi ngày cùng van giật rèn luyện gian khổ, chẳng mấy chốc đều lần lượt nằm trên đất, ôm đầu che mặt kêu thảm không ngừng. Mặt sĩ thần còn chưa kịp gọi giáp thú ra, chiến đấu cũng đã tiến vào giai đoạn kết thúc, lấy viên thế hào dẫn đầu, toàn bộ những tên công tử bột kia đều bị đánh đến mức mặt mũi sưng vù, máu mũi phun tung tóe, không một kẻ nào có thể bò dậy nổi. Được rồi, đều ngừng tay đi. Gia Cát Minh Nguyệt thấy còn đánh nữa thì sẽ chết người, ngăn cản những học viên đang đánh hăng say kia, đi tới trước mặt viên thế hào, nói. Ngươi còn muốn tìm Nhạc lão sư của chúng ta sao? Ngươi xác định ngươi đánh thắng được ông ấy? À, còn có, ta tên Gia Cát Minh Nguyệt, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến báo thù. Ngươi! Gia Cát Minh Nguyệt, ta không để yên cho ngươi. Viên thế hào cuộn tròn trên đất, sợ hãi lùi về phía sau, trong miệng lại không chịu nhận sai. Đây không phải viên đại thiếu gia sao? Ngươi không để yên cho ai cơ? Giọng nói lười biếng của Lăng Phi Dương chợt vang lên, hắn chậm rãi đi tới, lúc trước hắn ung dung nhàn nhã đứng một bên xem trò vui a. Tên viên thế hào này bị bọn họ đánh cũng không ít. Nói là đối thủ một mất một còn, không khuyết đại chút nào. Viên thế hào thuộc về loại hình càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, bị thất bại trước Lăng Phi Dương và Lạc Kinh Phong rất nhiều lần, nhưng sau mỗi lần thất bại thì lại tiếp tục khiêu chiến. Bất khuất kiên cường, tinh thần đó làm xúc động lòng người. Lăng Phi Dương nhìn viên thế hào nằm trên đất, đổi sang vẻ mặt rất thương tiếc. Quá thảm, tại sao viên đại thiếu gia lại bị đánh thảm như vậy đây? Ai? Minh Nguyệt ạ, tay nàng có đau hay không? Có mấy người ra mặt dày, ta sợ nàng đánh sẽ đau tay. Mấy câu đầu tiên của Lăng Phi Dương nghe qua có vẻ như đang quan tâm viên thế hào, nhưng mấy câu nói sau, suýt chút nữa làm cho viên thế hào thổ huyết, người chung quanh nhìn không được đều bật cười. Lời này thực mỉa mai. Lăng Phi Dương. Viên thế hào thấy Lăng Phi Dương xuất hiện, sửng sốt. Lăng Phi Dương này sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào tin tức hắn về học viện Tử Vân đọc sách là giả? Lúc này rất nhiều học viên của học viện Tử Vân còn không biết biến cố ngày hôm đó. Làm sao, rất lâu không gặp, nghĩ đến ta sao? Lăng Phi Dương tiến lên hai bước, đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Ta nghĩ cách đầu mẹ ngươi. Ta nghĩ sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất còn tạm được. Viên thế hào thầm ác độc mắng chửi. Thế nhưng lời này chỉ nói ở trong lòng một chút thôi, hắn không dám nói thẳng ra. Sao ngươi lại ở đây? Viên thế hào bò dậy quan sát Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt. Thầm nghĩ, Lăng Phi Dương có quan hệ gì với đứa con gái tên Gia Cát Minh Nguyệt này? Ta là học sinh nơi này đó. Lăng Phi Dương trả lời đứng đắn. Ngươi muốn tìm lão sư ta gây phiền phức, lại đánh bạn học của ta, ngươi nói, ta nên làm gì? Sắc mặt viên thế hào chẳng kém gì các kè hoa, xanh đỏ trắng vàng, rốt cuộc thử ra một câu. Ngươi muốn thế nào? Ngươi nói xem. Lăng Phi Dương nhìn đám người viên thế hào chật vật như vậy, kỳ thực cũng không muốn thế nào, cũng không muốn lại ra tay đánh người nữa, cho nên chỉ nói. Ngươi đây, mang theo người của ngươi cút ngay, không nên xuất hiện ở đây lần nữa. Lần sau trở lại, chúng ta lại đánh, hiểu không? Viên thế hào oán hận liếc nhìn Lăng Phi Dương, xoay người, phất tay. Đi! Mang theo một đám tiểu đệ hùng hục chạy. Chạy xa, còn quay đầu lại nhìn Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng còn đang nghi ngờ thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, viên thế hào càng quyết tâm đi hỏi thăm xem nữ sinh có quan hệ thân thiết với Lăng Phi Dương này rốt cuộc là ai. Phải biết, công tử nhà giàu Lăng Phi Dương ở Kinh Thành đối xử với tất cả nữ sinh thoạt nhìn đều là phong độ nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn hòa. Thế nhưng Viên Thế Hào rất rõ ràng, đó là bởi vì Lăng Phi Dương đều chẳng có cảm giác gì với đám nữ sinh kia, cho nên mới đối xử như vậy. Trực giác nói cho hắn biết, Lăng Phi Dương đối xử với Gia Cát Minh Nguyệt, hoàn toàn khác biệt. Nếu là như vậy, hừ hừ, Viên Thế Hào trong lòng cười lạnh. Viên Thế Hào mang theo mọi người hốt hoảng rời đi. Các học viên của Học viện Thiên Phong nhìn đám người Viên Thế Hào rời đi đều không lên tiếng. Lăng Phi Dương quay đầu nhìn mọi người. Không cần lo lắng hắn trả thù, nếu như hắn dám ra tay với các ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Lo lắng của mọi người đều được bỏ xuống. Có Lăng Phi Dương bảo đảm, bọn họ còn sợ gì? Chờ tất cả mọi người tản đi, Gia Cát Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi Lăng Phi Dương. Đúng rồi, ngươi cùng Viên Thế Hào kia rất quen thuộc sao? Đương nhiên quen, trước đây ta và Kinh Phong thường xuyên đánh hắn, có thể không quen sao? Lăng Phi Dương cười ha ha. Mấy người mặc sĩ thần nghe vậy, không nhịn được cười, đều vui vẻ. Đúng rồi, Phi Dương, ngươi biết tại sao muốn tới Học viện Thiên Phong gây sự không? Hơn nữa còn chỉ rõ muốn tìm Nhạc lão sư phiền phức. Tiết Tử Hảo hỏi. Việc này hình như ta có nghe nói qua. Lăng Phi Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời. Viên Thế Hào trước đây là học viên của Học viện Tử Vân, ỷ vào trong nhà có tiền có thí, ở trong học viện hung hăng bá đạo, có một lần ngang nhiên đùa giỡn nữ sinh, có một vị lão sư mới tới nhìn không quen, ra tay mạnh mẽ đánh hắn một trận, sau đó sự việc bị làm lớn, học viện muốn vị lão sư này xin lỗi, nhưng vị lão sư này cũng là người thẳng tinh, thà bị học viện khai trừ cũng không chịu xin lỗi. Mọi chuyện thế là không giải quyết được gì. Nếu như ta đoán không sai, Nhạc lão sư của chúng ta chính là vị lão sư bị khai trừ lúc trước. Nhưng mà việc này xảy ra lúc ta đã tốt nghiệp rồi, cho nên mọi chuyện rốt cuộc là thế nào thì ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe người ta nói như vậy mà thôi. Nhưng mà cái tên Viên Thế Hào này đầu óc là không có hay là không dùng được vậy? Chỉ bằng hắn và đám tùy tùng kia thực lực kém như vậy, cũng dám tìm đến gây phiền phức cho Nhạc lão sư, không phải chờ ăn đòn sao? Trước đây Nhạc lão sư đã dám đánh hắn, hiện tại càng dám đánh hơn chứ. Mặc sĩ thần rất khiếp sợ tư duy đầu óc của Viên Thế Hào, rốt cuộc hắn lớn lên bằng cách nào mới có thể có lối tư duy đặc sắc như thế. Đầu óc hắn xác thực không đủ dùng, bằng không sẽ không tự động dẫn tới để cho chúng ta đánh hết lần này đến lần khác. Lăng Phi Dương bất đắc dĩ nhún vai. Tuyệt đối không nên cố gắng đi tìm hiểu tư duy của một tên đần, bằng không ngươi sẽ kiêu ngạo tự mãn, cảm thấy ngươi chính là người thông minh nhất thiên hạ. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt đều bị Lăng Phi Dương chọc cho vui vẻ. Ngẫm lại, Viên Thế Hào này cũng thật là cực phẩm. Ai cũng cho rằng việc này cứ trôi qua như thế, bao gồm cả Lăng Phi Dương. Bởi vì mỗi lần Viên Thế Hào bị bọn họ đánh khóc ròng ròng trở về tố cáo, thì sẽ bị giáo huấn càng thảm hại hơn, bởi vì Viên lão gia cũng không ngốc, hắn không chống nổi người kia. Cháu mình đánh không lại người ta, về nhà cáo trạng để người lớn ra mặt, hắn không làm được chuyện như vậy. Chẳng qua, lần này Viên Thế Hào thông minh hơn chút, khiến cho Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt rơi vào thế bị động. Sau khi Viên Thế Hào trở về, liền đi tìm người hỏi thăm xem Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho Lăng Phi Dương đối xử khác biệt như vậy. Sau khi nghe ngóng ra kết quả, hắn lấy làm kinh hãi. Con riêng nhà Gia Cát, lại là con gái của nữ nhân mà dì căm hận. Không sai, Viên Thế Hào và Viên Thục Tuệ là thân thích, Viên Thục Tuệ là muội muội của mẫu thân Viên Thế Hào và Viên Văn Nhi. Mà Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương quan hệ không cạn, bọn họ vốn định cùng nhau tới Học viện Tử Vân nhập học, thế nhưng ngày đầu tiên đã đánh nhau với Gia Cát Thanh Liên cho nên bị hủy bỏ tư cách nhập học, mới đi tới Học viện Thiên Phong. Lăng Gia và Gia Cát Gia luôn luôn bất hòa.

ngươi chẳng lẽ không biết khiêm tốn chính là cách khoe khoang hoành tráng nhất hay sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, thấy hắn mờ mịt không rõ, thuận miệng giải thích. Ngươi nghĩ đi, một người có địa vị rất cao, thực lực rất tốt, ăn mặc hoa lệ, khi hắn làm ra một thành tích gì đó đáng chú ý, mọi người sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng người này ăn mặc rất bình thường, rất khiêm tốn, không để người ta biết thân phận của hắn. Ở thời khắc mấu chốt, vừa ra tay một cái, mọi người sẽ hoa mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sau này biết thân phận của hắn, sẽ hoa hoa. Nếu như người này lại che giấu dung mạo của hắn, đợi sau khi mọi người hoa hoa, lại nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của hắn chính là hoa hoa hoa rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nói mấy câu này kỳ thực hầu hết chỉ định trêu chọc, thuận miệng đùa giỡn. Hơn nữa sau khi nói xong, không để ý đến phản ứng của thiếu niên mặc hoa phục kia, mà là thôi thúc cử phong, vèo một cái bắn ra ngoài. Thiếu niên hoa phục vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất, vẫn đang hồi tưởng lại mấy lời Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười bừng tỉnh, xoay người rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt không biết, mấy câu nói vô ý thức của mình lại gây ảnh hưởng lớn với người kia như vậy. Lúc này nàng cưới cử phong đến Hiệp hội Triệu Hoán Sư để chứng nhận. Kỳ thực chứng nhận rất đơn giản, có người tiếp đón riêng triệu hoán ra ma sủng của chính mình. Đăng ký tên cấp bậc là ma sủng gì cùng với loại hình là gì. Sau đó đến lính huy triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo người làm Egypt phong chương được cho phép ra vào hiệp hội. Xong xuôi những việc này, Gia Cát Minh Nguyệt lại mua chút hoa quả và đồ ăn vặt, rồi cưới cử phong trở về học viện Thiên Phong. Không lâu sau khi Gia Cát Minh Nguyệt rời khỏi hiệp hội triệu hoán sư, một ông lão tóc hoa râm mặc trường bào quý giá lại có vẻ hèn mọn lạ kỳ cũng bước vào bên trong hiệp hội. Hội trưởng, ngài đã trở về. Thấy ông lão đi vào, nữ tử phụ trách đăng ký cười tươi như hoa tiến lên nghênh tiếp. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngày hôm nay có chuyện gì không? Ông lão thở hỏi một câu. Không có. Nữ tử trả lời. Vậy thì tốt. Ông lão nói tiến vào văn phòng, cầm lấy danh sách đăng ký, tùy ý lật xem, trong đầu toàn là tình cảnh thiếu nữ kia sử dụng song trọng triệu hoán, trước mắt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt ông lão dừng lại trên một cái tên Gia Cát Minh Nguyệt, cao cấp triệu hoán sư, ma sủng phong báo, loại hình công kích. Ông lão dùng mình một cái, là nàng, nhất định là nàng. Ha ha, lần này đã biết tên rồi, còn sợ không tìm được nàng sao? Họ Gia Cát. Có thể là người nhà Gia Cát hay không? Nhưng mà từ trước tới nay chưa từng nghe nói triệu hoán sư nhà Gia Cát có thể song trọng triệu hoán đâu. Mặc kệ, trước tiên phái người đi hỏi thăm một chút thì sẽ biết thôi. Gia Cát Minh Nguyệt không biết rằng ông lão thoạt nhìn hèn mọn đến cực điểm, chính là hội trưởng hiệp hội triệu hoán sư Thương Vô Nhai. Có bao nhiêu người chen lấn vỡ đầu cầu xin hắn thu mình làm đồ đệ, thế nhưng đều không lọt vào mắt hắn. Ngày hôm nay hắn coi trọng một người, kết quả hắn lại không lọt vào mắt người ta. Điều này làm cho Thương Vô Nhai tức nghiến răng. Bất kể như thế nào, nhất định phải thu Gia Cát Minh Nguyệt làm đồ đệ. Thương Vô Nhai âm thầm thề trong lòng. Gia Cát Minh Nguyệt vừa vào học viện Thiên Phong, liền nhìn thấy còn có những học viên khác cũng mang đồ ăn đi ra phía sau núi. Bọn họ vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đều vui cười hớn hở chào đón. Gia Cát Minh Nguyệt, mặc sĩ thần bọn họ muốn mời chúng ta cùng đi tắm nắng ăn uống dã ngoại, chúng ta mang đồ ăn theo. Người nói chuyện gọi là triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo người làm Egypt phong chương phi, chính là học viên ngày đó triệu hoán thần lằn lửa. Bên cạnh hắn còn theo ba người, một nữ sinh tên Hứa Vũ, cũng là triệu hoán sư. Nàng chính là nữ sinh ngày đó nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt không cần để ý đến Viên Thế Hào. Hai nam sinh khác, một người tên Thi Nhược, một người tên Đào Thành. Thi Nhược là kiếm sĩ, Đào Thành lại là cung thủ. Bốn người bọn họ vẫn luôn thân thiết, là một đoàn thể nhỏ. Tốt, cùng đi. Gia Cát Minh Nguyệt vươn người nhảy khỏi lưng Cử Phong, gọi Cử Phong trở về. Sau đó gọi Vẹt Mập ra. Giờ đây nàng hoàn toàn có thể đọc chú ngữ vào bất cứ lúc nào một cách rất thành thạo. Đây hoàn toàn nhờ có huấn luyện áp ma của Văn Dật. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi mang theo đồ ăn gì thơm vậy? Hứa Vũ đi tới gần, hít hít mũi, ngửi một cái. Có đùi gà cho ngươi ăn. Ưu tiên ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt cười lên, mở túi giấy dầu trong tay ra cho Hứa Vũ một sâu đùi gà thơm lừng. Cảm ơn. Hứa Vũ gặm đùi gà, hít mắt thành một sợi chỉ. Cô nữ sinh này khuôn mặt mũm mím hồng hào, lúc nở nụ cười trên mặt liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền trông rất đẹp mắt. Hứa Vũ rất hiền lành, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không bài xích việc tiếp xúc giao hảo với tiểu đoàn đội này của bọn họ. Hôm đó được nghỉ ngơi cả ngày, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Nhưng mà đến tối, vừa nghĩ tới ngày mai lại ma dược huấn luyện, ai ai cũng sổ mặt xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, có mấy chiếc xe ngựa đứng ở cổng học viện Thiên Phong. Trong đó có một chiếc xe ngựa có dấu hiệu của hoàng gia đó. Mà hai chiếc xe ngựa khác thì lại có gia huy của nhà Gia Cát, chuyện gì thế này? Văn Dật đưa Gia Cát Minh Nguyệt tới văn phòng, rồi lui ra ngoài. Trong phòng làm việc, có hai người đang đứng. Một người là Gia Cát Phó Vân, người còn lại chính là Tổng lãnh sự Hoàng Cung. Tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt, xin chào. Tổng lãnh sự Hoàng Cung là một người đàn ông trung niên bề vệ cười híp mắt vui vẻ. Trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn nhất, nhưng mà thoạt nhìn cũng không khiến cho người ta chán ghét. Xin chào. Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu người trước mắt tới đây rốt cuộc có mục đích gì, cũng lễ phép gật đầu chào hỏi. Vẫn là Gia Cát đại nhân tới nói đi. Tổng lãnh sự mỉm cười nói. Gia Cát Minh Nguyệt đưa mắt chuyển sang nhìn Gia Cát Phó Vân. Gia Cát Phó Vân rất bình tĩnh, nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ngồi xuống trước đã. Gia Cát Minh Nguyệt nghe vậy ngồi xuống. Minh Nguyệt, con và Viên Thế Hảo quen biết nhau sao? Gia Cát Phó Vân mở miệng. Không quen biết. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Gia Cát Phó Vân sững sờ, tùy tiện nói. Vậy thì có chút kỳ quái. Con có biết, hắn tiến cung ở trước mặt Nhu Phi nói rất yêu thích con, không phải con sẽ không cưới. Nhu Phi xin Hoàng thượng tứ hôn. Gia Cát Minh Nguyệt á há hốc miệng cái gì? Đây là tình huống kiểu gì thế? Viên Thế Hảo bị đánh đau quá hóa ngu sao? Ta không quen biết hắn, nhưng mà quãng thời gian trước hắn đến học viện quấy rối bị ta đánh qua. Gia Cát Minh Nguyệt kể lại chuyện với Viên Thế Hào. Gia Cát Phó Vân hơi nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì. Tứ hôn. Hắn đi cầu tứ hôn. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, cái tên Viên Thế Hào kia, ngày đó hẳn nên đánh chết hắn cho rồi, miễn cho hắn vờ ngớ ngẩn. Sủng phi của đương kim hoàng thượng là Viên Văn Nhi, nàng đã sớm nghe Lăng Phi Dương nói qua, hoàng thượng đối với Viên Văn Nhi hầu như là hữu cầu tất ứng, mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Viên Thế Hảo là đệ đệ Viên Văn Nhi thương yêu nhất, cái kia. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới đây thầm phiền não, ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Phó Vân. Ánh mắt đã có chút không vui. Con không cần phải gấp. Ta đương nhiên từ chối. Gia Cát Phó Vân nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặt xuống, lập tức mở miệng. Ta đã từ chối. Nhưng mà, Hoàng thượng muốn gặp con. Ba ngày sau, là sinh nhật của Tam Hoàng tử Điện Hạ, Hoàng cung sẽ cử hành yến tiệc, khi đó Hoàng thượng muốn gặp con một lần. Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, Hoàng thượng muốn gặp mình. Tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt, cô có một cái người cha tốt. Cô có biết, Gia Cát đại nhân vì từ chối vụ hôn nhân này đã triệt để đắc tội với Nhu Phi rồi hay không? Lúc này Tổng lãnh sự bỗng nhiên mở miệng. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái nhìn Tổng lãnh sự, lời này từ trong miệng hắn nói ra thực kỳ quái. Nếu như muốn giải thích như vậy, chỉ có thể nói rõ Tổng lãnh sự này với Gia Cát Phó Vân có quan hệ không bình thường. Được, ta đi. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Gia Cát Phó Vân có phải là người cha tốt hay không? Gia Cát Minh Nguyệt không cách nào đánh giá. Hắn không nhìn rõ ý tưởng chân thật của Gia Cát Phó Vân này, càng không hiểu thái độ của Gia Cát Phó Vân đối với nàng rốt cuộc là như thế nào. Lễ phục của con ta sẽ sai người đưa đến trạch viện cho con. Đến giờ sẽ có xe ngựa đưa con vào cung, ta sẽ ở hoàng cung chờ con, không cần sợ. Gia Cát Phó Vân khẽ mỉm cười đứng lên, nhìn chung quanh. Con ở học viện này dường như rất thích hợp, như vậy, ta đã yên tâm. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Gia Cát Phó Vân bằng ánh mắt phức tạp, người này, rốt cuộc nghĩ gì vậy? Tiến Gia Cát Phó Vân và Tổng lãnh sự xong, Gia Cát Minh Nguyệt đi về, liền nhìn thấy ba người Lăng Phi Dương đứng ở cửa chờ nàng. Có chuyện gì vậy? Lăng Phi Dương hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt kể cho Lăng Phi Dương mục đích Gia Cát Phó Vân đến đây. Lăng Phi Dương suýt chút nữa chửi bậy. Viên Thế Hào, tên khốn kiếp này, xem ra lần trước đánh hắn quá nhẹ rồi. Đến lúc đó ta đi với nàng. Lăng Phi Dương ra quyết định. Phi Dương, không cần. Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Lăng Phi Dương sững sờ, ngay cả Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo cũng không rõ, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc là có ý gì. Phi Dương, tuy rằng bình thường ngươi không nói, thế nhưng ta biết. Lăng Gia và Gia Cát Gia luôn luôn bất hòa. Tuy rằng thân phận của ta hơi xấu hổ, thế nhưng dù sao ta cũng mang họ Gia Cát. Tiến vào Hoàng Cung, người nhà của ngươi cũng ở đó, ta cũng không hy vọng ngươi bị gây khó dễ. Gia Cát Minh Nguyệt rất nghiêm túc nói ra những lời này. Lăng Phi Dương trở nên trầm mặc, ánh mắt cũng ảm đạm đi. Nhưng mà, Phi Dương, ngươi không đi tham gia tiệc rượu sao? Gia Cát Minh Nguyệt lại nở nụ cười. Ngươi không thể đi theo ta, chẳng lẽ ngươi cũng không thể tự mình đi? Lăng Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu đối diện với nụ cười của Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười đáp lại. Phi Dương, bảo vệ Minh Nguyệt thật tốt nha. Mạc Sĩ Thần lấy khuỷu tay huýt Lăng Phi Dương. Nếu như có thể, phải kéo cái tên Viên Thế Hào kia ra một góc, đánh một trận. Tiết Tử Hạo xoa xoa nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói. Ý kiến này không tệ. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Sau ba ngày, Gia Cát Minh Nguyệt trở về trạch viện, mặc lễ phục Gia Cát Phó Vân chuẩn bị cho mình, ngồi lên xe ngựa tiến cung. Hoàng cung, hùng vĩ mà lại xa hoa, thảm trải dài từ cổng đến tận bên trong. Gia Cát Phó Vân đã sớm đợi nàng ở cửa Hoàng cung. Không thấy những người khác của nhà Gia Cát, có lẽ Gia Cát Phó Vân đã bảo họ đi vào trước rồi. Minh Nguyệt, đến đây. Gia Cát Phó Vân khẽ mỉm cười, dẫn Gia Cát Minh Nguyệt đi vào bên trong. Hoàng cung bên trong cung điện yến tiệc linh đình, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, các quý phụ túm năm túm ba tụ tập lại một chỗ trò chuyện, trên người bọn họ đầy đồ trang sức, lấp lánh dưới ánh đèn. Mà các nam nhân cũng tụ tập một chỗ trò chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt và Gia Cát Phó Vân đi vào cũng không có gây nên sự chú ý của mọi người. Chỉ có Viên Thục Tụ và mấy người Gia Cát Thanh Liên liên tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện, ánh mắt lập tức thay đổi. Thời khắc đó ánh mắt bọn họ gay gắt đến mức hận không thể ăn chết Gia Cát Minh Nguyệt luôn, mở ngoặc tròn diễm ăn a. Đóng ngoặc tròn. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không để ý bọn họ, chỉ nhìn lướt qua khắp đại điện, chợt thấy Lăng Phi Dương đứng ở một góc. Hôm nay Lăng Phi Dương mặc một bộ lễ phục màu trắng rất tinh xảo, đứng giữa đám người càng thêm nổi bật lên vẻ nhẹ nhàng tuấn mỹ. Thỉnh thoảng có thiếu nữ tiến lên chào hỏi, hắn chỉ cười nhàn nhạt đáp lại chứ không nói nhiều. Bên cạnh hắn là Lạc Kinh Phong, người mà Gia Cát Minh Nguyệt đã từng gặp. Hôm nay Lạc Kinh Phong mặc bộ lễ phục màu xanh sẫm, vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh Lăng Phi Dương, đối với thiếu nữ đến đây chào hỏi, nét mặt không hề có cảm xúc. Từ khi Gia Cát Minh Nguyệt vừa vào đến cửa, Lăng Phi Dương đã nhìn thấy nàng rồi, bây giờ bắt gặp Gia Cát Minh Nguyệt nhìn sang phía hắn, hắn khẽ mỉm cười với Gia Cát Minh Nguyệt, gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng mỉm cười đáp lại. Viên Thục Tụ thu tất cả những thứ này vào trong mắt, trong lòng thầm mắng tiện nhân chính là tiện nhân, ở trường hợp như vậy còn muốn quyến rũ người. Gia Cát Thanh Liên tức sắp đỏ mắt. Một đứa con gái rơi có tư cách gì mà dám đến nơi long trọng như thế này. Tên ngu ngốc Viên Thế Hảo kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì không biết. Lại muốn cưới con tiểu tiện nhân này. Ý định làm bọn họ tức điên lên đúng không? Chút tâm tư nhỏ ấy Gia Cát Thanh Liên thật sự đã đoán đúng, nhưng mà Viên Thế Hào có thể sẽ không thừa nhận. Vừa lúc đó, tiếng nhạc bỗng nhiên ngừng lại. Hóa ra là Hoàng thượng và Nhô Phi, còn có Hoàng Thái Tử, Tam Hoàng Tử cùng với Tiểu Công Chúa Giá Lâm. Hoàng hậu tạ thế đã rất lâu, Hoàng thượng vẫn không lập hậu, đối với Nhô Phi Viên Văn Nhi đúng là vô cùng sủng ái. Tiểu công chúa chính là con của Hoàng thượng và Viên Văn Nhi. Hoàng thái tử và Tam Hoàng tử đều do Hoàng hậu sinh. Nhị Hoàng tử lúc 8 tuổi đã chết, chiếm hàng thứ hai. Hoàng thượng đứng bên trên nói mấy câu khách sáo, liền tuyên bố mọi người tùy tiện. Sau đó dắt Nhu Phi đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mặt Tam Hoàng tử, ngây người. Là hắn. Thiếu niên mặc hoa phục nàng gặp trong hẻm nhỏ hôm trước. Hắn chính là Tam Hoàng tử, lúc đó hình như mình còn mắng hắn là đại ngốc. Nha, không không không, không đúng, không phải là mình mắng, là chính hắn mắng. Gia Cát Minh Nguyệt kiên quyết không thừa nhận chính mình từng mắng Tam Hoàng tử là đại ngốc. Hoàng thượng dắt Nhô Phi Viên Văn Nhi và Tam Hoàng tử đi thẳng đến chỗ Gia Cát Phó Vân và Gia Cát Minh Nguyệt. Hoàng thượng, đây chính là tiểu nữ, Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Phó Vân giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt. Xin chào Hoàng thượng, Nhô Phi, Tam Hoàng tử Điện Hạ. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hành lễ, rất đúng mực. Tam Hoàng tử lặng lẽ chớp chớp mắt với Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt làm như không nhìn thấy. Hoàng thượng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt một chút, chợt cười nói. Chẳng trách đứa bé Thế Hào kia nhớ mãi không quên, hiện tại nhìn thấy cuối cùng cũng coi như biết được lý do. Viên Văn Nhi cũng đang quan sát Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng cảm thán để không hiểu chuyện của chính mình, ánh mắt cũng không tệ, chỉ tiếc Gia Cát Phó Vân kiên quyết từ chối hôn sự này. Đối với Viên Thục Tụ, Viên Văn Nhi cũng biết gì rất hận đứa con rơi Gia Cát Minh Nguyệt này. Chỉ là Viên Văn Nhi cũng không yêu thích người gì Viên Thục Tụ này lắm, nàng đương nhiên yêu thương đệ ruột của mình hơn. Cho nên khi đệ đưa ra yêu cầu muốn kết hôn với Gia Cát Minh Nguyệt, nàng không chút do dự liền đồng ý. Chỉ không ngờ rằng Gia Cát Phó Vân lại phản ứng kịch liệt như vậy, mặc kệ Hoàng thượng tạo áp lực ra sao, hắn cũng không đồng ý. Hoàng thượng quá khen rồi. Gia Cát Phó Vân cười cười. Hoàng thượng cũng cười lên. Như vậy các ngươi đều tự nhiên đi. Chấm cùng Nhu Phi đi qua bên kia. Cười, chỉ biết cười. Những người này cả ngày đeo mặt nạ, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng lưng của Hoàng thượng và Nhu Phi bĩu môi. Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt tuấn tú phóng to trước mắt, dọa nàng giật mình. Nàng lập tức lui về phía sau hai bước, thì ra là Tam Hoàng tử. Gia Cát Minh Nguyệt. Tam Hoàng tử cười có vẻ xấu xa. Tam Hoàng tử Điện Hạ. Gia Cát Minh Nguyệt nghe răng, lộ ra nụ cười. ngươi cười thật giả. Tam hoàng tử không hề e dè sự có mặt của Gia Cát Phó Vân trực tiếp nói như vậy. Cũng không giả bằng người nào đó. Gia Cát Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Gia Cát đại nhân, ông làm gì thì làm đi, ta sẽ chiêu đãi tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt thật tốt. Tam hoàng tử cười hít mắt nói với Gia Cát Phó Vân. Gia Cát Phó Vân cũng mỉm cười. Như vậy, phiền phức Tam hoàng tử điện hạ. Gia Cát Phó Vân cứ dứt khoát rời đi như vậy. Lưu lại Tam hoàng tử đang cười hít mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Phó Vân cứ dứt khoát rời đi như vậy. Lưu lại Tam hoàng tử đang cười hít mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt, ta cảm thấy chủ ý hôm đó của cô vô cùng tốt nha, ta quyết định, sau này sẽ hành động dựa theo lời cô nói. Tam hoàng tử giống như cách đài phát thanh vậy, mở lên một cách là không dừng được. Ta cảm thấy đầu tiên lúc ra cửa ta phải ăn mặc một mạc một chút, cô thấy quần áo màu xám không thêu hoa văn thì thế nào? Có phải là vứt trong đám người liền không nhận ra hay không? Còn có, ta còn cảm thấy, ta nên đi chế tạo một cái mặt nạ tốt nhất xấu một chút. Mỗi lần ta muốn tham gia tranh tài gì đó, ta liền mang. Đợi đánh thắng ta mới tháo mặt nạ xuống, khi đó khẳng định là hoa chứ. Gia Cát Minh Nguyệt hơi co giật khóe miệng, tam hoàng tử này thật giống có chút không đáng tin cậy. Ta đã cẩn thận suy nghĩ lời cô nói quả thực vô cùng có đạo lý. Cô còn có chủ ý gì tốt, nói ra một lượt đi, nói ra. Tam hoàng tử cao hứng hỏi. Điện hạ hình như rất thích nhìn dáng vẻ khiếp sợ của người khác. Gia Cát Minh Nguyệt im lặng hồi lâu rồi nghẹn ra một câu như vậy. Cô không cảm thấy điều đó rất thú vị sao? Tam hoàng tử trợn mắt lên hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt. Ồ, Phi Dương và Kinh Phong lại đây. Tam hoàng tử ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lăng Phi Dương và Lạc Kinh Phong vừa tiến về phía này. Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương rất quan tâm cô đó. Nói thật, ta chưa từng thấy Lăng Phi Dương đối xử với nữ sinh nào như vậy đâu. Ta vừa đến thì đã nhìn thấy ánh mắt hắn không rời khỏi cô một chút nào. Nhìn một cái, hắn còn chừng ta thật giống như ta sẽ ăn cô vậy. Chẳng trách Viên Thế Hào lại cố ý cầu tứ hôn chính là vì muốn chọc giận Lăng Phi Dương. Ngươi đang nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt cao mày đang định hỏi tiếp, Tam Hoàng tử lại quay đầu nhìn về phía Lăng Phi Dương và Lạc Kinh Phong. Các ngươi tới rồi, sao thế Phi Dương, sợ ta bắt nạt Gia Cát Minh Nguyệt sao? Tam Hoàng tử trêu đùa. Lăng Phi Dương cười nhạt. Đương nhiên sẽ không, Tam Hoàng tử điện hạ nói đùa rồi. Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia ngồi. Lần trước ta và Kinh Phong mang về từ biên thành được mấy bình rượu ngon, đang nghĩ xem nên tìm dịp nào gọi ngươi tới tụ tập một bữa, kết quả ngươi lại chạy đến học viện Thiên Phong học tập. Tam Hoàng tử không nói lời gì, lôi kéo Lăng Phi Dương, lại kêu ra Cát Minh Nguyệt, đi về phía tràng kỷ bên cạnh đại điện. Chung quanh đại điện đều được đặt một loạt tràng kỷ, phòng trường hợp mọi người đứng mệt thì có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Ánh mắt Gia Cát Nhã Hinh trước sau vẫn chăm chăm nhìn sang bên này, ánh mắt nàng dừng lại ở trên người Tam Hoàng tử chưa từng rời đi. Trong mắt nồng nàn tình cảm. Nếu như cảm thấy chướng mắt, thì qua đó đi. Tiểu tiện nhân kia thật biết quyến rũ người. Gia Cát Thanh Liên ré vào tai Gia Cát Nhã Hinh thấp giọng nói. Nhìn đi. Tam hoàng tử chỉ mới gặp nàng ta lần đầu thế mà đã thân thiết như vậy. Tiện nhân chính là tiện nhân, không ra gì. Đi, ta đi qua đó cùng muội. Gia Cát Nhã Hinh chần chừ một lúc, vẫn cất bước theo chân Gia Cát Thanh Liên. Lúc này Tam hoàng tử đang rót rượu cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt, cô không nên giấu làm của riêng, mau nói cho ta biết còn có biện pháp gì. Nãy giờ cô tỏ ra nhút nhát như vậy là thế nào hả? Lúc đó còn mắng ta là đại ngốc, hiện tại còn giả ngoan làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt đen mặt, tư duy của Tam Hoàng tử Điện Hạ này được hình thành kiểu gì thế? Nào có hoàng tử nào lại đến đòi người ta dạy cho cách giả trang chứ? Những lời sẽ bị sét đánh này có cần nói cho Tam Hoàng tử biết hay không đây? Cô từng mắng Tam Hoàng tử. Lạc Kinh Phong hơi chừng lớn mắt. Các ngươi từng gặp. Lăng Phi Dương cũng nghi hoặc. Thế là Tam Hoàng tử Dương Dương tự đắc lôi chuyện ngày hôm đó 1 năm 1 mười mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn nói ra toàn bộ. Đặc biệt Gia Cát Minh Nguyệt dạy hắn hoa cùng hoa. Lạc Kinh Phong nghe xong cười đau cả bụng. Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng Gia Cát Minh Nguyệt, hắn vạn lần không ngờ thì ra Gia Cát Minh Nguyệt lại là một người thú vị như vậy. Mà Lăng Phi Dương thì hoàn toàn không bất ngờ, cuối cùng đã rõ tại sao Tam Hoàng tử và Gia Cát Minh Nguyệt lại có vẻ rất quen thân như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt, biện pháp của cô quả nhiên không sai. Lạc Kinh Phong không để ý hình tượng, ôm bụng thật sự rất buồn cười nha, nhìn sắc mặt Tam Hoàng tử từ quang đãng sắp chuyển qua âm u, hắn lập tức nghiêm mặt nói. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, hiện tại ta trịnh trọng thỉnh cầu cô còn có chủ ý gì tốt, đều dạy hết cho Tam Hoàng tử Điện Hạ của chúng ta đi. Thế là, sắc mặt Tam Hoàng tử từ âm chuyển sang quang đãng. Bên này mấy người bọn hắn cười cười nói tán gẫu, trong đại điện không ít ánh mắt nóng rực nhìn sang. Tam Hoàng tử, cao phú xuất. Lăng Phi Dương, cao phú xuất. Lạc Kinh Phong, cao phú xuất. Gia Cát Minh Nguyệt, hừ, xấu xí. Đây là tiếng lòng của các thiếu nữ đứng trong đại điện. Biết bao nhiêu thiếu nữ đều ước ao ven tỷ Gia Cát Minh Nguyệt, không ít người muốn đi tới bắt chuyện thế nhưng còn chưa kịp hành động, liền nhìn thấy Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh hướng về bên đó đi tới. Nhất thời bên trong cung điện không ít ánh mắt xem kịch vui đều tập trung qua bên này. Gia Cát gia có một đứa con gái rơi kỳ thực rất nhiều người đều biết, thế nhưng xưa nay chưa từng thấy nàng. Hơn nữa Gia Cát gia chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng nàng, cho nên mọi người cũng không để ý. Hôm nay người biết được tình huống cũng không nói ra Gia Cát Minh Nguyệt chính là đứa con riêng kia của nhà Gia Cát, nói nhảm đám người viên thuộc tụi làm sao có thể nói ra. Cho nên, không ít người đều cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt là họ hàng xa của Gia Cát gia tới tham gia tiệc rượu mà thôi. Nhìn thấy nàng và Tam Hoàng tử bọn họ tán gẫu vui vẻ như vậy, mở ngoặc tròn nhầm to rồi cười vui vẻ chỉ giới hạn trong 3 vị nam sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng sắp mất cảm giác rồi đóng ngoặc tròn các nàng liền không vui. Thế nhưng cũng không dám tùy tiện đi tới bắt chuyện, bây giờ thấy đã có người đi tiên phong, đương nhiên đứng ngoài xem trò vui thôi. Tam Hoàng tử Điện Hạ, Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh đến gần, hai người cười tủm tỉm chào hỏi. À, hai vị Gia Cát tiểu thư. Tam Hoàng tử đang lĩnh giáo tuyệt chiêu, không ngờ bị cắt đứt tâm tình khó chịu, cho nên chỉ quay đầu đáp một câu qua loa. Tam Hoàng tử Điện Hạ, hôm nay là sinh nhật của ngài, tỷ muội chúng ta kính ngài một chén. Gia Cát Thanh Liên tuy trong lòng khó chịu, thế nhưng phản ứng rất nhanh. Giơ cái ly trong tay lên cười tủm tỉm nói. U, V, Quy, Quy, mơ cảm ơn. Tam Hoàng tử uống một hớp hết ly rượu trong tay, rất là dứt khoát. Sau đó trực tiếp hỏi một câu. Còn có việc gì sao? Nụ cười Gia Cát Thanh Liên sắp không giữ được. Bình thường Tam Hoàng tử đối với các nàng luôn rất ôn hòa. Hiện tại lại có thái độ lạnh nhạt như vậy, thậm chí là không nể mặt. Cũng không có chuyện gì. Chỉ là, Tam Hoàng tử Điện Hạ, vị muội muội này của chúng ta không hiểu chuyện lắm. Nếu như chọc tới Tam Hoàng tử Điện Hạ, mong rằng Tam Hoàng tử Điện Hạ không nên trách tội. Nàng vẫn sinh sống ở nơi hương giã, lễ nghi không được chu toàn. Gia Cát Thanh Liên khẽ mỉm cười, miệng lại phun ra lời nói sắc bén. Lăng Phi Dương lập tức biến sắc mặt, vào lúc này hắn có kích động muốn tát bay Gia Cát Thanh Liên đi. Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt rất bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. lễ nghi có vấn đề, ta nghĩ ra Cát Thanh Liên đại tiểu thư mới nên tự xem lại mình mới đúng. Gia giáo của nhà Gia Cát thật là tốt, người ta đang lúc nói chuyện, chạy tới quấy rầy. Lăng Phi Dương cười lạnh một tiếng, nói chuyện cũng sắc bén lên theo. Ngươi! Gia Cát Thanh Liên bị Lăng Phi Dương nói như vậy, tức giận đỏ cả mặt, thế nhưng giáo dục của thế gia đại tộc không cho phép nàng phát tác ra, nàng chỉ cười lạnh một tiếng, nói. Lăng Phi Dương, ngươi không được quên, ngươi họ Lăng, mà nàng vẫn là họ Gia Cát. Vào lúc này, Gia Cát Thanh Liên lại thừa nhận Gia Cát Minh Nguyệt là người nhà Gia Cát. Lăng Phi Dương bảo vệ Gia Cát Minh Nguyệt như vậy, nàng còn không nhìn ra thì quá ngốc rồi. Nàng đang nhắc nhở Lăng Phi Dương, hai nhà bọn họ bất hòa, cho dù hắn muốn ở cùng Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thể. Trí nhớ của ta rất tốt. Lăng Phi Dương cười nhạt. Ta nghĩ, nếu như không có chuyện gì, Gia Cát Thanh Liên đại tiểu thư không nên đứng đây quấy rối chúng ta mới tốt. Chúng ta đang có chuyện quan trọng cần thương lượng. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta có chuyện rất trọng yếu. Tam hoàng tử vừa vặn mở miệng trợ giúp Lăng Phi Dương. Đúng, Gia Cát Thanh Liên tiểu thư, chúng ta quả thật có chuyện rất trọng yếu. Lạc Kinh Phong lạnh lẽo bổ sung một câu. Vậy ta không quấy rầy. Gia Cát Thanh Liên nghẹn một bụng hỏa trên mặt vẫn chưa thể hiện ra, nhàn nhạt nói một câu cùng Gia Cát Nhã Hinh cứ thế rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu đến cuối, một câu nói cũng không nói, chỉ có điều ánh mắt nàng thâm thúy, nhìn không rõ ý nghĩ nội tâm của nàng. Được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt, mau nói cho ta biết, rốt cuộc còn có biện pháp gì tốt. Tam hoàng tử lại hưng phấn hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, bắt đầu nói một chút biện pháp. Tam hoàng tử nghe xong mặt mày hớn hở lên. Mơ nhạc bỗng nhiên ngừng lại, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Làm nhân vật chính của tiệc rượu lần này, Tam hoàng tử điện hạ phải đến giữa cung điện đi cắt cái bánh gơ a tê o to đùng kia. Mà Lăng Phi Dương cũng bị người Lăng gia kêu trở lại. Lúc đi hắn đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt một ánh mắt an ủi. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nhàn nhạt đáp lại. Lạc Kinh Phong cũng đứng dậy đi về phía nhà họ Lạc. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ lặng lặng đứng ở phía trước tràng kỷ, ngóng nhìn Tam Hoàng tử giữa đại điện đang cắt bánh sinh nhật. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ly rượu trong tay mình, rượu trong ly, nàng vẫn chưa có uống. Mỗi câu Gia Cát Thanh Liên nói lúc nãy giờ đây đều vang vọng bên tai nàng. Không ai chú ý tới, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi lui ra đại điện. Bên ngoài đại điện là vườn hoa của Hoàng Cung, lúc này vườn hoa vô cùng u tĩnh, gió lạnh thổi qua, se se lạnh. Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc ly rượu trong tay, trong lòng có chút âm u. Mẫu thân, là người như thế nào? Sao lại ở cùng với Gia Cát Phó Vân? Gia Cát Phó Vân đã có vợ con, tại sao mẫu thân còn muốn cùng với hắn? Tại sao phải làm? Tiểu Tam. Đúng, Tiểu Tam. Cái từ ngữ này, Gia Cát Minh Nguyệt rét cay rét đắng. Nhưng mà, nàng không ngờ có một ngày nàng lại trở thành con gái của Tiểu Tam mà người người rét cay rét đắng. Gia Cát Minh Nguyệt thầm buồn bã uống một hớp rượu trong ly. Sau một khắc, nàng hối hận rồi. Rượu thật mạnh. Thật muốn ngất. Thể chất của thân thể này, hình như tửu lượng không tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt ngày càng mơ hồ, hiện tại rất chắc chắn một điều tửu lượng của thân thể này, xác thực không ra sao. Cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt hơi lung lay. Tay muốn bám lấy cây cột, thế nhưng không nổi, chỉ lát nữa sẽ phải té ngã, bất chợt một đôi tay ấm áp đỡ lấy lưng nàng. Uống không được thì không nên uống rượu. Một giọng nói giống như đã từng quen biết vang lên bên tai. Giọng nói rất êm tai, như ánh trăng dịu mát, lại thoáng như hoa tuyết lạnh giá. Là hắn. Gia Cát Minh Nguyệt nỗ lực muốn mở mắt ra, muốn nhìn rõ người trước mắt, nhưng làm sao cũng không thể. Sau này, không nên uống rượu say thành dạng này. Môi bị ngón tay hơi lạnh chạm vào, có một đồ vật tròn tròn bị nhét vào miệng. Là cái gì? Sau này chỉ có thể uống rượu trước mặt ta, nhớ kỹ. Giọng nói lành lạnh vẫn vang lên bên tai, tương phản rất rõ với hơi thở ấm áp. Lỗ tai hơi ngứa. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu tỉnh lại, định thần nhìn kỹ, lại chỉ nhìn thấy Gia Cát Phó Vân với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng trước mặt. Vừa nãy có người. Gia Cát Phó Vân hoài nghi có phải mình hoa mắt rồi hay không, hắn rõ ràng nhìn thấy hình như có người đứng rất gần Gia Cát Minh Nguyệt, thế nhưng sau một giây, chớp mắt một cái, người kia đã không thấy đâu nữa. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này đã tỉnh táo lại, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ môi mình. Trên môi hình như còn có xúc cảm của ngón tay người kia. Là hắn, sẽ không sai. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Cho mình ăn lại cái gì vậy? Thuốc giải rượu sao? Minh Nguyệt, sao vậy? Gia Cát Phó Vân dường như rất lo lắng, nhìn dáng vẻ mất hồn của Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn xác định mình chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Vừa nãy quả thật có người ở đây. Như vậy, sẽ là ai? Ông, vì sao lại ở cùng mẫu thân? Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt chợt thốt lên câu này. Gia Cát Phó Vân sửng sốt, bình tĩnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gia Cát Minh Nguyệt. Nói cho ta, ông có vợ con, tại sao muốn ở cùng mẫu thân? Để mẫu thân mang tiếng xấu, để sự tồn tại của ta cũng trở thành một chuyện cười. Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng nghiêm túc. Nàng không hiểu, không thể nào hiểu được. Trái tim, rất lạnh. Lúc nãy ở bên trong cung điện, tuy rằng Lăng Phi Dương giúp nàng nói chuyện, nhưng mà trái tim của nàng vào thời khắc ấy vẫn rất lạnh lẽo. Còn có, phẫn nộ. Gia Cát Phó Vân sững sờ nhìn ánh mắt trong trẻo cùng nét mặt kiên định của Gia Cát Minh Nguyệt, cuối cùng khe khẽ thở dài, chậm rãi nói. Minh Nguyệt, ta biết thân phận con riêng như vậy làm cho con rất khó chịu. Thế nhưng, ta nhất định phải nói cho con, đây là do mẹ con sắp xếp. Cái gì, có ý gì? Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác đầu óc của chính mình có chút quanh co rồi. Lời này có ý gì? Tại sao cảm thấy giọng điệu của Gia Cát Phó Vân thật giống như đang nói? Con không có đoán sai. Con không phải con gái của ta, càng không phải con gái rơi. Mẹ con cũng không phá hoại gia đình người khác. Gia Cát Phó Vân nở nụ cười, đó là một nụ cười hồi tưởng kính. Cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt bị Gia Cát Phó Vân làm cho kinh sợ đến mức ngây người, chuyện gì xảy ra đây? Nàng vẫn say còn chưa tỉnh sao? Ta vốn không muốn nói cho con. Con ở thành Thương Phong cứ bình thản khỏe mạnh tiếp tục sống như vậy thì ta sẽ không nói cho con biết. Thế nhưng con quả nhiên là con gái của nàng, con quả nhiên sẽ một bước lên trời, nơi đó quá nhỏ, không đủ cho con. Giọng nói của Gia Cát Phó Vân có chút mờ ảo lên. Gia Cát Minh Nguyệt lặng lặng nghe Gia Cát Phó Vân, trong lòng nàng chấn động vô cùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh Nguyệt, mẹ của con mong muốn con khỏe mạnh bình an sống tiếp, cho nên mới phải giao con cho ta. Ta không phải cha con. Ta cho rằng ta vẫn có thể bảo vệ con. Thế nhưng, ta phát hiện... Không nói chân tướng đối với con quá tàn nhẫn. Ta không muốn nhìn thấy con như vậy. Gia Cát Phó Vân chậm rãi nói, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt đang choáng váng. Thế nhưng bí mật này có thể thay ta bảo vệ hay không? Con không phải con gái rơi, mẹ con cũng không phải nữ nhân phá hoại gia đình người khác. Ta chỉ có thể nói cho con những điều này. Trái tim Gia Cát Minh Nguyệt đang run rẩy, Gia Cát Phó Vân cuối cùng nàng đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn rồi. Bảo vệ nàng, chỉ vì bảo vệ nàng, cho nên ngay cả bản thân hắn cũng phải chịu đựng nhiều oan ức như vậy. Người nhà không hiểu trách cứ, đã vậy nàng còn oán giận. Gia Cát Phó Vân đều một mình chịu đựng. Khi đó, rốt cuộc có cố sự gì. Nàng muốn biết, thế nhưng, nàng cũng hiểu được, Gia Cát Phó Vân sẽ không nói cho nàng. Chí ít, hiện tại sẽ không. Như vậy, đến lúc ta cường đại có thể tự bảo vệ mình, có thể nói cho ta chân tướng không? Gia Cát Minh Nguyệt thật lòng hỏi Gia Cát Phó Vân. Nhất định sẽ. Gia Cát Phó Vân mỉm cười. Là hắn sơ sẩy, hắn cho rằng vẫn có thể bảo vệ Gia Cát Minh Nguyệt, kỳ thực hắn đã quên, làm con gái rơi chính là một lưới dao sắc. Hiện tại, nói cho nó biết thì sẽ không như vậy nữa, trái tim của nó cũng sẽ không bị dày vò. Ta, sau này, sẽ không đối xử với mấy người Gia Cát Thanh như vậy nữa. Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng nói. Gia Cát Thanh Liên bọn họ, xem ra sau này, không cần quá mức tính toán. Cảm ơn. Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy, sau này con gặp nó, không cần lưu tình cứ việc đánh. Gia Cát Phó Vân lại nói ra một câu nói như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ. Như vậy, nó trưởng thành càng nhanh hơn. Gia Cát Phó Vân nở nụ cười rảo hoạt. Hắn đã phát hiện con gái của chính mình không biết từ khi nào bắt đầu coi Gia Cát Minh Nguyệt là đối thủ. Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh, nở nụ cười. Lần đầu tiên cảm thấy, Gia Cát Phó Vân người này kỳ thực cũng không phải ổn trọng và vân đạm phong khinh như vẻ bề ngoài, hắn cũng là một người rất cá tính. Trong đại điện bỗng nhiên náo động lên, náo động có chút gì thường. Chúng ta vào xem. Gia Cát Phó Vân quay đầu nhìn đại điện bên kia một chút, mở miệng nói. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu theo Gia Cát Phó Vân cùng tiến vào đại điện. Vừa vào đại điện, liền nghe thấy rất nhiều tiếng kinh hô. Không phải chứ, hắn thật sự đến rồi. Không phải hắn rất chán ghét tham dự những yến tiệc như thế này sao? Đúng đấy, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại đến kia. Thật sự đến rồi, trời ạ, hắn thật sự đến rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lên về phía trước, Hoàng thượng và Nhô Phi lại đều tự mình tới cửa nghênh tiếp, sẽ là ai? Hắn trong miệng những người này, rốt cuộc là ai? Hết Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Egypt phong chương 59. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cao phú suất cao, giàu đẹp trai. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn phú nhị đại thế hệ người giàu thứ hai, đứa con có cha mẹ rất giàu có. Quan nhị đại đứa con có cha mở ngoặc tròn mẹ đóng ngoặc tròn làm quan lớn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn hoa tử tượng thanh bày tỏ sự kinh ngạc kêu hoa cơ ô. Hán Việt nhất ngũ nhất thập một năm một mười chấm phẩy đầu đuôi gốc ngọn. Nói rõ ràng rành mạch. Mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn hữu cầu tất ứng. Muốn gì được nấy. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Egypt phong chương 60 nụ hôn thâm tình. Gia Cát Minh Nguyệt đứng bên cạnh Gia Cát Phó Vân, nhìn mọi người trong đại điện đang náo loạn, nhìn không được mở miệng hỏi. Là ai đến vậy? Sao lại kích động như vậy? Nhất thời, nàng không biết nên gọi Gia Cát Phó Vân là gì. Gọi phụ thân, không có khả năng, hắn cũng không phải phụ thân nàng, nhưng lại một mực tại dùng phương thức của hắn để bảo hộ nàng. Trước mặt người khác, không gọi phụ thân, dường như không tốt lắm. Nhất thời, Gia Cát Minh Nguyệt có chút xoắn xuýt rồi. Nếu có thể không gọi thì tận lực tránh đi vậy. Là hội trưởng thương vô nhai của Hiệp hội Triệu Hoán Sư. Gia Cát Phó Vân giải thích. Bình thường hắn ghét nhất tham gia yến hội, rất chán xã giao với người khác. Thực lực của hắn đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Là vị cao nhân không hỏi thế sự. Cấp thiên không tấn thăng đến cấp linh hồn không tính khó. Nhưng mà linh hồn cấp đến thánh cấp thì lại vô cùng khó khăn, bởi vì muốn tấn chức cần phải có tinh thần và nghị lực trải qua thiên lôi tôi thể. Thiên lôi là hạng uy lực gì chứ, nếu như không chịu nổi tự nhiên nội tạng lệch vị trí, huyết mạch toàn thân đứt gãy, không chết cũng bị lột một tầng ra. Cho nên từ linh hồn cấp đến thánh cấp là một bậc cửa cực lớn. Mà trong cấp thánh chênh lệch giữa ba giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong cũng rất xa xôi. Nói như vậy, ba cấp thánh sơ kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của một cấp thánh đỉnh phong. Cho nên, cao nhân như Thương Vô Nhai, ngay cả hoàng thượng cũng mười phần khách khí đấy. Thiên lôi tôi thể đại khái là dùng thiên lôi mở ngoặc tròn sấm sét đóng ngoặc tròn để tăng cường mức độ cứng rắn dẻo dai, vơ, vơ của cơ thể. Mở ngoặc tròn đứng trong sấm sét và cố gắng chịu đựng. Sau khi bị sét đánh bong chóc lớp thịt da cũ thì sẽ hình thành lớp da thịt mới mạnh mẽ hơn, các nàng đừng dại mà thử nhé. Y đóng ngoặc vuông. Cửa ra vào, hoàng thượng và nhu phi đã nghênh đón Thương Vô Nhai tiến vào, tất cả ánh mắt nóng rực đều nhìn về Thương Vô Nhai. Rất nhiều triệu hoán sư thậm chí ao ước được Thương Vô Nhai chỉ điểm một chút, cho dù là chỉ điểm mấy câu cũng là vô cùng đáng quý rồi. Mà Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rõ ràng người được hoàng thượng và nhu phi đưa vào xong, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Chuyện gì xảy ra? Mình hoa mắt sao? Cái lão đầu thô tục kia sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc trước nàng gặp một lão đầu thô tục muốn ép mình nhận lão làm sư phụ, hôm nay thay đổi một bộ quần áo, vẫn là tơ lụa quý báu. Nhưng mà, bộ quần áo kia vẫn rộng thùng thình như cũ, hắn đi một bước, quần áo liền bóng loáng sáng ngời lên, tiếp đó lại phối hợp với cặp mắt ti hí của hắn, cùng với bộ ria mép vỉnh lên bất thường kia, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy thô tục cực kỳ. Cái kia, người nọ là... Gia Cát Minh Nguyệt hơi lắp bắp rồi, trong lòng nàng đã nổi lên ý niệm không tốt, không phải đâu, lão đầu thô tục như vậy. Là hội trưởng hiệp hội triệu hoán sư. Là cao nhân không hỏi thế sự trong miệng Gia Cát Phó Vân. Kia chính là hội trưởng Thương Vô Nhai. Thật không nghĩ tới hôm nay hắn lại tới tham gia yến hội. Nhưng mà, vì cái gì chứ? Gia Cát Phó Vân cũng mờ mịt không rõ, vì sao Thương Vô Nhai lại xuất hiện ở đây chứ? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới chuyện ngày đó với Thương Vô Nhai trong lòng rất phức tạp. Thật sự là không ngờ, lão đầu đó lại là hội trưởng hiệp hội triệu hoán sư. Chẳng lẽ thật sự là người không thể nhìn bề ngoài? Thương hội trưởng, hôm nay ngài đến thật là khiến chấm mừng rỡ a. Hoàng thượng cười tủm tỉm nói. Hôm nay là sinh nhật của Tam Hoàng tử Điện Hạ nha, ta đã chuẩn bị một chút lễ mọn. Thương Vô Nhai cũng cười cười, nhưng mà có vẻ thấp thỏm, hai con ngươi xoay tròn, nhìn khắc đại điện tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Thật sự đa tạ Thương hội trưởng. Hoàng thượng cũng phát hiện Thương Vô Nhai không yên lòng, do dự một chút cuối cùng mở miệng. Thương hội trưởng, ngài đang tìm cái gì sao? À, ta đang tìm người. Thương Vô Nhai trực tiếp thốt ra. Tìm người. Hoàng thượng xứng sờ, Thương Vô Nhai đang tìm người. Đến yến hội tìm người nào? A, đã tìm được. Thương Vô Nhai cao hứng nói, sau đó vứt bỏ hoàng thượng trực tiếp đi về một hướng. Thương hội trưởng, ngài tìm ai? Hoàng thượng theo sát ở phía sau, mở miệng hỏi. Tìm đồ đệ của ta. Thương hội trưởng thấy Gia Cát Minh Nguyệt đang đứng bên cạnh Gia Cát Phó Vân. Hắn cười mặt mày cong cong, ha ha, cuối cùng đã tìm được. Đồ đệ. Thương hội trưởng từ lúc nào có đồ đệ rồi? Hoàng thượng và Nhu Phi đều rất kinh ngạc, chưa từng nghe qua Thương Vô Nhai thu đồ đệ đâu. Tuy không ít người muốn làm đệ tử của Thương Vô Nhai, nhưng mà Thương Vô Nhai tựa hồ chưa bao giờ thu đồ đệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay thu. Thương Vô Nhai ném ra một câu, tiếp tục đi về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Sấm dậy đất bằng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Những lời này của Thương Vô Nhai tạo nên hiệu quả kinh người. Người chung quanh đều nghe thấy rồi, sau đó lập tức yên tĩnh trở lại. Thu đồ đệ. Hôm nay Thương Vô Nhai muốn thu đồ đệ. Không nghe lầm, Thương Vô Nhai hôm nay tới yến hội. Là muốn thu đồ đệ đấy. Thu đồ đệ đấy. thu đồ đệ đấy. Những lời này tựa như câu ma chú quấn quanh mọi người. Ánh mắt cực nóng quả thực muốn vây kín Thương Vô Nhai, rốt cuộc là kẻ nào khiến cho Thương Vô Nhai coi trọng phải tự mình đến thu nhận làm đồ đệ đây. Hiện tại mỗi bước chân của Thương Vô Nhai khiến cho đám người phía trước tim đập nhanh hơn. Không ít thiếu nam thiếu nữ đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn Thương Vô Nhai, sẽ là mình sao? Tâm tình kích động, chờ mong theo bóng dáng Thương Vô Nhai lướt qua bọn họ liền biến thành thất vọng, ven vét. Cuối cùng Thương Vô Nhai đứng ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, lộ nhe răng cười hắc hắc. Bị ta tìm được rồi đi. Nha đầu đi theo ta. Về sau sẽ được nhậu nhẹt ăn ngon, ngươi nhìn ai không vừa mắt thì cứ đánh, đánh xong ta phụ trách. Nếu đánh không lại, quay trở về tìm ta, ta giúp ngươi đánh. Như thế nào? Làm đồ đệ của ta nha. Lời này thật đúng là chắc như đinh đóng cột, long trời lở đất. Phía trước giống như lão đại hắc chấm thang đang thu tiểu lâu la, ngược lại. Mấy câu sau khiến Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy rất bất ức. Dường như, làm đồ đệ của hắn cũng không tệ. Có một sư phụ bao che khuyết điểm thực lực cao cường như vậy làm chỗ dựa, hình như không phải chuyện xấu. Nhanh đáp ứng đi. Gia Cát Phó Vân, mau bảo con gái của ngươi đáp ứng a. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt chậm chạp không đáp ứng Thương Vô Nhai sốt ruột rồi. Không ngừng thúc giục Gia Cát Phó Vân. Gia Cát Phó Vân hạ giọng, nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thương hội trưởng thu con làm đồ đệ cũng không tệ, sẽ học được không ít thứ. Đương nhiên thương hội trưởng có rất nhiều bảo bối, hắn cũng sẽ không keo kiệt với đồ đệ của mình đâu. Hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt sáng ngời cười rạng rỡ. Sư phụ, ôi! Thương Vô Nhai cười híp mắt thành một đường chỉ, hòa ái dễ gần khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt nổi da gà. Đồ đệ ngoan ạ, đi, mau cùng sư phụ trở về. Sư phụ có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Còn có, rất nhiều thứ muốn dạy cho ngươi. Thương Vô Nhai tuyệt không để ý đến lúc này đang ở trên yến hội, hắn lập tức muốn mang Gia Cát Minh Nguyệt. Hả? Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ quay đầu nhìn Gia Cát Phó Vân. Yến hội vẫn chưa xong mà. Hơn nữa lão đầu Thương Vô Nhai này vừa mới tới mà đã muốn đi. Như vậy không cho hoàng thượng mặt mũi đâu. Không có việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi hãy theo thương hội trưởng đi thôi. Hoàng thượng đi tới, mở miệng biểu đạt không ngại. Thương Vô Nhai chịu thu đồ đệ là chuyện tốt. Đem bản lãnh của hắn dạy hết cho Gia Cát Minh Nguyệt, người dân của hắn cường đại, quốc gia này cường đại, đối với hắn chỉ lợi không hại. Đi đi. Gia Cát Phó Vân mỉm cười, còn nói thêm. Nghe nói thương hội trưởng cất giữ không ít bảo bối đấy. Vâng. Gia Cát Minh Nguyệt ngầm hiểu, khẽ gật đầu trong lòng cười thầm, Gia Cát Phó Vân này kỳ thật rất phúc hắc, rất khôi hài. Qua đêm nay nói chuyện thẳng thắn với Gia Cát Phó Vân, hảo cảm của Gia Cát Minh Nguyệt đối với Gia Cát Phó Vân bỗng dưng tăng mạnh. Thương Vô Nhai cứ vội vã ra khỏi cửa như vậy, tiếp đó nghênh ngang mang Gia Cát Minh Nguyệt đi. Trước khi đi, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu thấy Lăng Phi Dương đang sốt sắng nhìn nàng, nàng mỉm cười đáp lại, Lăng Phi Dương cũng thả lỏng cười cười, đưa mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt rời đi. Mấy người Gia Cát Thanh Liên vừa đố kỵ vừa hận nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, nắm đấm siết chặt tới mức trắng bệch, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Vì cái gì mà thương hội trưởng lại nhìn chúng người như Gia Cát Minh Nguyệt chứ, nàng ta chẳng qua chỉ là... Nó chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, đúng không? Bỗng nhiên, có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ một mình nàng nghe được. Gia Cát Thanh Liên chợt biến sắc mặt, đột nhiên quay đầu, liền chứng kiến Gia Cát Phó Vân đang bình tĩnh nhìn nàng. Phụ thân. Gia Cát Thanh Liên cúi đầu trong lòng khiếp sợ, phụ thân sao lại biết ý nghĩ của nàng. Thanh Liên, hội trưởng Thương Vô Nhai tại sao lại thu nhận Thu Minh Nguyệt làm đồ đệ,